Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 1631 Thiên Linh Hồn Châm. Tâm Đồng. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngoài Lục Tâm Đồng hẳn không còn ai khác, tựa hồ hai canh giờ trước nơi này có một cuộc đại chiến. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời khẩn trương, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một mảnh rừng đá, từ giữa không trung nhìn xuống tựa như một mảnh mờ cát mở mang, hạt cát lớn hơn bình thường không ít. Trên tảng đá lớn, bốn thân ảnh cực kỳ chật vật đang đứng, chính là Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá cùng Quỳ Long Như Hoa. Lúc trước bốn người chiếm được chân linh thánh quả, lại không biết nhập sát các dùng biện pháp gì lại biết họ là người lấy thánh quả, nhiều trưởng lão nhập sát các đều biết họ, muốn họ giao trả thánh quả sẽ bỏ qua, Dương Quá đương nhiên không ý kiến, nhưng Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng xảy ra cuộc đại chiến, trưởng lão nhập sát các không ngăn cản được bốn người, đã để họ chạy trốn tới hỏa đảo. Ai biết vừa đi vào hỏa đảo đã bị cường giả Thiên Hạp đảo vây công, mười mấy vũ vương linh vương công kích, dựa vào độc công cùng huyền vũ thần sát mới cướp đường bỏ chạy, trốn tránh bên trong hỏa đảo. Bốn người bị đuổi giết, không bao lâu lại bị vây quanh chật vật giao thủ, rốt cuộc đã bị người bao vây ở nơi này. Lúc này ở trước mặt bọn họ có mười mấy thân ảnh chân khí cường hãn, đều là linh vương vũ vương, phía sau còn có 50-60 người tu vi vũ xuất linh xuất, hơn 100 vũ tướng linh tướng, đội hình vô cùng khủng bố. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Lão giả hơn 50 tuổi đứng phía trước cực kỳ tráng kiện, tóc thưa thớt như chọc đầu, ánh mắt âm hàn, trường bào màu đen, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bốn người trước mặt. Lão cẩu, ngươi muốn đối phó chúng ta, dọc theo đường đi chỉ sợ đã hao binh tổn tướng không ít đi, một ngày nào đó ta sẽ san bằng Thiên Hạp đảo của ngươi. Lục Tâm Đồng cười lạnh nói. Kiệt kiệt. Hắc bào lão giả âm chắc chắc cười. Người này chính là đảo chủ Thiên Hạp đảo Dương Liễu Phong, còn gọi là Âm Hồn Vương, là nhân vật nổi danh Đông Hải, mà thế lực chỉ kém hơn tứ các tứ đảo mà thôi. Ánh mắt âm trầm nhìn bốn người Lục Tâm Đồng, Dương Liễu Phong lạnh lùng nói. Hiện tại các ngươi đã không còn đường trốn, ta sẽ cho các ngươi biết giá đắt khi dám trêu chọc Thiên Hạp đảo. Dứt lời, một cỗ linh lực kinh người tràn ra. Hắn đã biết trong bốn người chỉ có linh thú thần gì khó đối phó mà thôi, ngoài ra cũng không tới nỗi không thể đánh bại. Tâm Đồng, mọi người cẩn thận. Sắc mặt Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, khuôn mặt hiện sát ý. Ta đối phó linh thú kia, các ngươi tốt chiến tốt thắng, đừng cho bọn hắn chạy trốn lần nữa. Dương Liễu Phong quát to, thân ảnh như ruột mì lao thẳng tới chỗ Tiểu Long. Sưu sưu. Vài thân ảnh từ sau lưng Âm Hồn Vương lao tới, tựa hồ đã sớm có kế hoạch, một vũ vương cửu trọng nháy mắt đánh về phía Lục Tâm Đồng, một linh vương bát trọng đánh tới Dương Quá, còn có một vũ vương thất trọng lao về hướng Quỳ Long Như Hoa. Chạy mau! Tiểu Long hét lớn một tiếng, đối mặt nhiều cường giả như vậy họ chỉ có thể chạy trốn, không dám cứng rắn đối kháng. Còn muốn đi sao? Hôm nay các ngươi chạy đằng trời. Âm Hồn Vương quát to một tiếng, trước mắt đã đi tới trước mặt Tiểu Long. Cùng một thời gian, cường giả Thiên Hạp đảo đã bắt đầu phong tỏa đường lui của Lục Tâm Đồng bọn họ. Ngao! Hống! Thanh âm quanh quẩn trong khoảnh khắc, Tiểu Long cùng Như Hoa đồng thời khôi phục bản thể khổng lồ, kình phong thổi quét, thân thể cuồn cuộn quấy nhiễu không gian gần như phá nát. Tâm Đồng, Dương Quá lão đại, nhanh qua đây. Tiểu Long hiển lộ bản thể, uy áp kinh người, long ngâm xuyên thấu không gian, một cỗ chân khí cường hãn rực rỡ lan tràn, huyền vũ thần sắc giống như sống lại, khí tức làm cả không gian run lên, trong mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra chấn động lòng người, làm cả thiên địa đều run lên. Lúc này thân hình khổng lồ của Như Hoa xoay quanh trên không trung, mang theo cỗ uy áp lan tràn. Giữa không trung giống như có cố áp lực vỡ áp xuống. Hừ, nhiệt xúc, ngươi cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh mà thôi, ta xem ngươi làm sao bảo vệ bọn hắn. âm hồn vương quát to, lực phòng ngự của đầu linh thú khủng bố này đã sớm làm hắn kinh ngạc, cho nên khi tìm người vây công hắn cũng sớm có kế hoạch, chỉ cần vây khốn đầu linh thú thần dị này, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá sẽ không thể trốn thoát, mà mình bắt được đầu linh thú kia tuyệt đối là thu hoạch lớn. Hưu hưu! Chỉ nháy mắt không gian trước mắt âm hồn vương vặn vẹo, linh lực bao trùm hóa thành quầng sáng thật lớn ngăn cản ngay trước người tiểu long. Hỗn đàn, có cơ hội long ra ra nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tiểu long nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo sinh vân, vặn vẹo không gian dao động, thân thể khổng lồ hung hăng va chạm tới trước nhưng cũng không biện pháp đánh vỡ quầng sáng thật lớn kia. Phanh phanh! Quỳ long như hoa giao thủ cùng vũ vương thất trọng, lực lượng kinh người va chạm, thanh âm nổ tung thật lớn, ngay lập tức người của thiên hạp đảo đồng thời lao tới, ba người vây công một mình như hoa. Hống! Nhất thời như hoa cực kỳ nguy hiểm, dù có cường thịnh bao nhiêu cũng khó thể đối kháng cả ba vũ vương, thực lực của nàng còn chưa tới thất giai trung kỳ đỉnh, thật sự còn kém một chút. Một linh vương bát trọng quát to một tiếng, thủ ấm kết xuất, linh lực bảo tuôn, linh lực hóa thành mấy trăm đầu cự mãng trống giống xuất hiện, mỗi đầu lớn cỡ một cánh tay. Xuy xuy xuy. Cự mãng xuất hiện, linh vương bát trọng vung tay áo, cự mãng chợt run rẩy, hưu một tiếng hướng Dương Quá bao trùm tới, trực tiếp phong tỏa cả không gian xung quanh hắn. Đại địa kiếm quyết. Dương Quá quát một tiếng. Lưu quang hiện lên, trọng kiếm huy động, mang theo năng lượng thổ hệ dày đặc bổ ra, kiếm quang rít lên chói tai, kéo theo một mảnh tàn ảnh bao phủ về hướng những cự mãng linh lực kia. Ca ca! Ánh mắt linh vương bát trọng run lên, lộ tia cười lạnh, thủ ấm kết xuất, nháy mắt giống như thuấn di phá vỡ hư không, đột nhiên đi tới trước người Dương Quá, linh lực bảo tuôn, ngưng tụ thành quyền ấm chấn khai không gian dao động. Hung hăng đánh thẳng vào người Dương Quá. Dương Quá ngẩng đầu, vừa rồi bị cự mãng đánh lui mấy bước còn đang lảo đảo, nhìn thấy một quyền đánh tới, tay trái siết chặt, vô số quyền ấm bảo lướt bay ra, chân khí cuồn cuộn lan tràn, năng lượng thổ hệ bao phủ khắp cả không gian. Gì? Linh vương bát trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhất thời cảm giác năng lượng thuộc tính áp xuống. Lực lĩnh ngộ của Dương Quá đã đạt tới tự thành một không gian, mặc dù phạm vi không lớn như lại có thể ảnh hưởng được tới hắn. Hừ, ngươi còn chưa đủ. Linh vương bát trọng lạnh lùng quát, linh lực tuôn ra nhanh như chớp, trực tiếp phá tan không gian thổ hệ, một quyền phá không nện xuống. Hừ. Dương Quá hừ lạnh một tiếng, giẫm mạnh dưới đất, một đạo quyền ấm thổ hệ bay ra. Nhất thời không gian chớp lên, kình khí bức người phóng lên cao, kình phong mãnh liệt xé sách không khí làm màng tai đau đớn, cả không gian đều trao đảo lên. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 1632, giao cho ta đi. Ngay tiếp theo hai đạo quyền ấm hung hăng va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang như sấm sét lan tràn cả vùng trời. Phanh phanh! Tảng đá dưới chân Dương Quá nháy mắt hóa thành tro tàn, năng lượng kinh khủng thổi quét, mặt đất nứt nẻ mang theo vô số loạn thạch kích tán hơn ngàn thước xa xa. Dương Quá nhất thời trúng đòn nghiêm trọng, thân hình lảo đảo bật lui hơn 10 bước, ngã bệt dưới đất, thân thể đã bị thương. Lục Tâm Đồng, độc công của ngươi không kém, đáng tiếc còn chưa đủ. Cùng một thời gian, quanh người Cử Sơn Vương hiện lên một đạo cương quyền che chắn độc khí của Lục Tâm Đồng không hề có chút sức mẻ. Dĩ độc hóa công. Ánh mắt Lục Tâm Đồng khẽ cắn răng, thủ ấm biến hóa nhanh như chớp, đột nhiên chân khí cấp tốc kéo lên, tiên thiên độc thể phóng thích, độc khí lan tràn ngập trời, toàn thân tràn ngập hắc mang, nhìn qua chẳng khác gì ác ma lăng không đứng thẳng. Nháy mắt chân khí của nàng từ linh vương tam trọng đỉnh đã tăng lên tới linh vương ngũ trọng. Bí pháp. Cử Sơn Vương chợt kêu lên. Thiên linh hồn châm. Năm ngón tay hóa trảo, trong độc khí đầy trời, một đạo bạch quang bay ra, mang theo uy áp kinh người phát ra tiếng vang ông ông, lập tức phân thành hai thành bốn, chỉ nháy mắt đã mang theo thanh âm rít gió chói tai. hóa thành châm mang giống như mưa to bao phủ về hướng Cử Sơn Vương, uy thế khủng bố tới cực điểm. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, vẫn chưa đủ, cấp độ là khoảng cách mà ngươi không thể vượt qua. Trong tay Cử Sơn Vương hiện lên quầng sáng, bao phủ quanh người. Hưu hưu. Châm mang sen lẫn linh hồn công kích va chạm quầng sáng, hoàn toàn không thể tiến tới nửa phần. Phá. Cử Sơn Vương quát một tiếng, không gian chung quanh vặn vẹo, trưởng khống không gian lực vượt xa Lục Tâm Đồng đột phá châm mang bao phủ, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng, một đạo chảo ấm vỗ ra, lạnh lùng nói. Lần này ngươi chạy đằng trời. Sắc mặt Lục Tâm Đồng đại biến, không gian đều bị đối phương phong tỏa, thậm chí nàng không thể vận chuyển được linh lực. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không còn biện pháp. Ngươi dám động muội muội của ta, ta sẽ làm cho cả thiên hạp đảo thi cốt vô tồn. Nhưng ngay lúc này trên không trung đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo, âm thanh lạnh như băng, làm người ta nghe được trong lòng chợt rùng mình. Ca ca. Lão đại. Nhị đệ. Vừa nghe thanh âm, mọi người liền nhìn lên bầu trời. Ông. Giữa không trung, một đạo chảo ấm ầm ầm giáng xuống, chảo ấm giống như ngọn lửa đỏ tươi mang theo khí thế sắc bén, không gian vặn vẹo áp thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, tích tắc đã ngăn cản trước chảo ấm của Cử Sơn Vương. Di. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, sắc mặt Cử Sơn Vương đại biến, hai đạo chảo ấm va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng vỡ tan răng rắc. Không gian lập tức sụp đổ, chảo ấm nóng cháy xé sách chảo ấm của Cử Sơn Vương, không gian run rẩy vỡ thành lốc xoáy, kình khí nóng rực nháy mắt bị cắn nuốt, sau đó lập tức khôi phục, kình khí thổi quét đầy trời. Đặng đặng, thân ảnh Cử Sơn Vương bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt đại biến, nói. Ngươi là ai, ngăn cản việc của thiên hạp đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ nháy mắt âm hồn vương cùng cường giả thiên hạp đảo đều nhìn thấy người mới xuất hiện, đều nhìn chằm chằm lên không. Thanh quang thu liếm, lộ ra một thân ảnh cao ngất, trên khuôn mặt cương nghị của thanh niên thanh y lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập hàn ý, thu liếm vũ linh khí sắc bén trong tay. Ánh mắt thanh niên nhìn chằm chằm vào nhóm người Lục Tâm Đồng, mang theo vẻ áy náy nói. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiểu Long hóa thành hoàng ảnh lao tới nhanh như chớp, bộ dáng có vẻ chật vật. Tiểu Long, để không sao chứ? Lục Thiếu Du liền hỏi. Không có việc gì, chỉ là Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca đã bị thương, người của thiên hạp đảo còn chưa làm gì được đệ, nhưng đệ cũng không làm gì được bọn hắn. Thật xin lỗi lão đại, để không bảo vệ được Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca. Tiểu Long nói, để đã tận lực kế tiếp giao cho lão đại đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, thân ảnh chợt lóe, căn bản xem thường người của thiên hạp đảo đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Nha đầu đại ca, không sao chứ? Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi người không có việc gì, như vậy là tốt rồi. Ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn hắn, như nhi đồng bị ủy khuất. Nhất thời nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du, ở trước mặt ca ca, nàng luôn giống như một tiểu cô nương nhỏ bé. Được rồi, không có việc gì, những ai dám khi dễ muội, ca ca sẽ không buông tha. Lục Thiếu Du ôm tiểu nha đầu nói, đi ra ngoài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên a đầu gặp phải nguy cơ như vậy, có lẽ trải qua lần này nàng xem như chân chính nhận được tôi luyện. Dạ. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, lập tức lộ ra nụ cười tuyệt mỹ đáp. Đệ đã tới thì tốt rồi, giao cho đệ, lần này ta sẽ không ngăn cản đệ giết người. Khóe môi Dương Quá mang theo vết máu nói. Giao cho đệ đi. Lục Thiếu Du vỗ tay Dương Quá, nhìn dáng vẻ đại ca đã học được nên làm sao lăn lộn bên ngoài, chỉ có vũ lực mới là điều tốt nhất để bảo hộ người thân của mình. Lục Thiếu Du lấy đan dược đưa qua, sau đó nhìn qua người của thiên hạp đảo. Ngươi là ai? Ánh mắt Cử Sơn Vương âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, thanh âm lạnh như băng. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua những người vây tới, trong đó có 9 vũ vương, 7 linh vương, hơn 10 vũ xuất linh xuất, hơn 100 vũ tướng linh tướng, chỉ sợ đây là toàn bộ thực lực hạch tâm của Thiên Hạc đảo, thật sự không kém. Ngoài ra còn có linh vương cửu trọng, vũ vương cửu trọng, linh vương bát trọng, vũ vương thất trọng, đều là vũ vương linh vương cao giai. Âm hồn vương, cử sơn vương, hốt linh vương. Chẳng lẽ ngươi là Lục Thiếu Du? Âm hồn vương lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, cảm giác thực lực của hắn, ánh mắt run lên. Nếu nhận thức ta, vậy tự phế tu vi rồi cút đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Ha ha, tiểu tử càn rỡ, chỉ bằng ngươi sao? Cường giả trong 10 cao thủ trẻ tuổi mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách, nếu ngươi đã tới thì cùng nhau nhận lấy cái chết, nhớ kỹ đây là Đông Hải, không phải cổ vực. Ánh mắt âm hồn vương lạnh lùng cười ha ha, nhắc tới tự phế tu vi khiến cho hắn nhớ tới con của mình, ánh mắt liền hiện lên sát ý thao thiên. Một khi đã như vậy, thì các ngươi đều đi chết đi. Lục Thiếu Du quát. Vũ vương lục trọng mà thôi, còn dám càn rỡ trước mặt Thiên Hạc đảo, không biết trời cao đất dày, người cổ vực chẳng lẽ đều liều lĩnh bừa bãi như vậy sao? Âm hồn vương giận quá thành cười, tiếng cười tràn ngập sát ý, nói. Bổn vương không cần biết ngươi có lai lịch gì, cũng không quản phi linh môn gì đó, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hỏa đảo chính là mộ địa của các ngươi, trong Đông Hải còn chưa tới lượt mấy hoa nhi còn hôi sữa như các ngươi hung hăng càn quấy. Lời của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ người trong Thiên Hạc đảo ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 1633 điên cuồng trả thù, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên Hạc đảo khá lắm, chẳng lẽ trên hỏa đảo chỉ là địa phương cho các ngươi hung hăng càn quấy sao? Ở phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng quát hùng hồn, hơn 100 thân ảnh gấp rút bay tới, chỉ sau vài lần lắc mình 10 mấy đảo lưu quang dẫn đầu rơi xuống, chính là các chủ nhật sát các phiên hải vương là Kiến Hồng, còn có Lan trưởng lão, Cục trưởng lão cùng những cường giả khác. Sưu sưu! Lại có tiếng xé gió vang lên, để tử nhập sát các chỉnh tề rơi xuống sau lưng Lạc Kiến Hồng, xa xa còn có nhiều người vây xem đang quan sát. Nhìn thấy cường giả của nhập sát các, nhóm người Lục Tâm Đồng có chút e ngại, có thể nói là có tật giật mình, huống chi họ đã từng giao thủ qua một lần. Âm hồn vương nghe ngữ khí của Lạc Kiến Hồng tựa hồ không tốt, liền nói. Nguyên lai là Lạc các chủ đích thân tới, nhóm người Lục Thiếu Du giao cho Thiên Hạc đảo chúng ta đối phó là được rồi, nhất định sẽ trả lại đủ số chân linh thánh quả cho các vị. Việc của chân linh thánh quả không cần âm hồn vương lo lắng, nhật sát các sẽ tự mình xử lý. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói. Trong lòng âm hồn vương trầm xuống, bình thường Lạc Kiến Hồng luôn xưng hô hắn là Dương đảo chủ, lúc này lại trực tiếp gọi mình là âm hồn vương, thái độ cực kỳ khó hiểu. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng lướt qua đoàn người Thiên Hạc đảo, dừng lại trên người Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, nói. Các ngươi còn nhận ra ta chứ? Lục Tâm Đồng nhìn ca ca, thấy ca ca đang mỉm cười, liền nói. Nhập sát các Lạc các chủ từng gặp qua trên Bình Nham đảo, tự nhiên là nhận ra. Tiểu A Đầu, không lưu lại một chân linh thánh quả nào cho nhập sát các chúng ta, lá gan thật không nhỏ a. Lạc Kiến Hồng mỉm cười đánh giá Lục Tâm Đồng, thầm than thực lực của nàng, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn tiến bộ không ít, còn có Dương Quá cũng đột phá, ba huynh muội Lục gia đúng là nhân tài kiệt xuất, đợi thêm một thời gian danh chấn đại lục. Huống chi hiện tại cũng đã nổi danh. Việc này. Lạc các chủ, việc này. Ánh mắt Lục Tâm Đồng xoay chuyển, đang định nói chuyện, Lạc Kiến Hồng chợt mỉm cười, nói. Tốt lắm, chuyện của chân linh thánh quả hãy nói sau, ngươi không cần gọi Lạc các chủ làm gì, làm ta nghe mới lạ, ca ca ngươi gọi ta là Lạc lão ca, vậy ngươi cũng gọi Lạc lão ca là được rồi. Lạc lão ca. Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc,

linh lực tràn ra, chỉ chớp mắt liền ngưng tụ thành chảo ấm thật lớn, phát ra tiếng xé gió điếc tai. Tiểu tử, cho dù hôm nay có Nhật Sát Các làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng phải báo thù cho con ta. Chảo ấm ngưng tụ, trong mắt Âm Hồn Vương hiện lên vẻ lạnh lẽo, chỉ nghe hưu một tiếng, chảo ấm mang theo sát ý vỗ về hướng Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 1634, điên cuồng trả thù, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xuy xuy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Thiếu Du bị chảo ấm bao phủ, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Sắc mặt Âm Hồn Vương đại biến, tốc độ của Lục Thiếu Du không ngờ nhanh tới nông nỗi này. Ông ông. Ở xa vài trăm thước, một tiếng sấm vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du đi lên giữa không trung, cùng một thời gian hoàng mang chợt lóe, trên người hắn bao phủ thanh linh khải giáp, sau lưng hiện ra huyễn ảnh thanh vũ rực, uy áp lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành cấp độ địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ rực, sắc mặt người của Nhật Sát Các cùng Thiên Hạp Đảo đột biến. Hôm nay người của Thiên Hạp Đảo, một tên cũng trốn không thoát. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất giữa không trung. Cẩn thận! Âm Hồn Vương hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao về hướng Lục Thiếu Du. Người thứ nhất! Thân ảnh Lục Thiếu Du như rượu mị đi tới bên cạnh một vũ vương nhất trọng của Thiên Hạp Đảo, hoàng mang chợt lóe, người kia nháy mắt không thể nhúc nhích. Chân khí cuồn cuộn cấp tốc ngưng tụ, cánh tay hắn rượu dì run lên, bám theo cỗ kình khí dì thường cường hãn, quyền ấm đánh thẳng về hướng vũ vương nhất trọng kia. Ánh mắt vũ vương nhất trọng kinh hoàng, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn một quyền kia đánh tới, từ sâu trong linh hồn cảm giác rét lạnh khắp toàn thân. Phanh! Một quyền nện xuống, cả không gian nổ tung, sụp đổ thành từng khúc, vũ vương nhất trọng lập tức hóa thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể đào thoát. Ba người cùng đi đi! Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã đi tới bên cạnh ba người khác. Một là Linh Vương nhị trọng, một Vũ Vương tam trọng, một Vũ Vương nhất trọng, không gian thổ hệ bao phủ, ba người định chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích, bởi vì chung quanh giống như có trọng lực ngàn cân áp xuống. Trường ấm phóng lên cao, nhanh như chớp vỗ lên thân ba người. Ba tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, kình khí cuồng bạo khuyết tán. Phanh phanh! Cả ba cường giả hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, hóa thành mảnh nhỏ biến mất, thi cốt vô tồn, hồn anh phá nát. Tiểu tử, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Âm Hồn Vương rít gào lao tới, Cử Sơn Vương, Hốt Linh Vương đồng thời vây quanh, chỉ nháy mắt đã có bốn cường giả bị đánh chết, ba người tức giận ngập trời, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Ha ha, các ngươi không chịu được rồi sao, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du đã biến mất. Một Linh Vương tam trọng kinh hãi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy không gian bên cạnh đột nhiên dao động, không chút do dự từ trong mi tâm bắn ra một đoàn quang mang trực tiếp thi triển linh hồn công kích. Người thứ năm. Thanh âm lạnh thấu xương truyền tới, thanh ảnh bay ra, Liệt Thiên xuất hiện trong tay. Lập tức đi tới bên người Linh Vương tam trọng kia. Hưu! Liệt Thiên chém ra, không gian nứt vỡ, một chảo rơi xuống nháy mắt mang theo tiếng xé gió rơi lên thân thể người kia. Ca ca! Trong chớp mắt, thân hình Linh Vương tam trọng hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi phun tràn, một đạo bạch quang phóng lên cao trực tiếp xuyên vào ấm đường Lục Thiếu Du. Ta chết cũng không bỏ qua ngươi. Bạch quang thu liếm chính là hồn anh của Linh Vương tam trọng, giữ tợn lao thẳng vào ấm đường Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý tới, ngay lúc hồn anh lao vào trong ấm đường của hắn, một đạo kim mang chợt lóe, hồn anh liền biến thành mảnh nhỏ, cũng như linh hồn công kích vừa rồi trở thành đối tượng bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Lục Thiếu Du, bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Âm Hồn Vương giữ tợn rít gào, ánh mắt đỏ đậm quát lớn. Mọi người nhanh chóng lui lại, mau lui lại. âm hồn vương có bản lĩnh đuổi được ta rồi nói sau. Lục Thiếu Du trả lời, thanh âm vừa rơi xuống thân ảnh đã biến mất. Tốc độ của Lục Thiếu Du thậm chí là Liêu trưởng lão còn không đuổi kịp, ba người âm hồn vương làm sao có thể đuổi theo. Vào lúc này thậm chí cả tam trưởng lão Tu Vi Vũ Vương thất trọng cũng gia nhập đối phó Lục Thiếu Du, bốn người hình thành xu thế bao vây nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Sưu sưu. Lục Thiếu Du giết chết hai linh vương, ba vũ vương, còn có hai linh vương cùng hai vũ vương đang đuổi bắt hắn, vào lúc này còn có bảy linh vương vũ vương sắc mặt đại biến, năm trưởng lão hoàn toàn không có chút phản ứng đã bị đánh chết, vì thế cả bảy người sợ hãi thối lui. Ha ha! Ai cũng trốn không thoát. Tiếng cười lạnh quanh quẩn giữa không trung, một đạo trào ấm xé mở không gian dao động. Nháy mắt rơi lên người một linh vương nhị trọng. Hưu hưu. Chảo ấm rơi xuống, mang theo hình phong băng xương làm sắc mặt linh vương nhị trọng đại biến, thân hình vừa động vội vàng thối lui, nhưng tốc độ của chảo ấm vượt ngoài dự đoán mọi người, thân ảnh của hắn bị không gian lực bao vây không cách nào tránh thoát. Phanh phanh. Trong tích tắc thân hình hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hưu hưu. Ngay tiếp theo trào ấm lại rơi xuống cách xa hơn ngàn thước, hai vũ vương nhất trọng bị nhốt bên trong, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Tên thứ 9. Lục Thiếu Du trống sống xuất hiện trước người một vũ vương tam trọng, khóe môi hiện lên độ cong băng xương. Mau, ta bắt được hắn. Vũ vương thất trọng hét lớn một tiếng, nháy mắt đã ngăn ở trước người vũ vương tam trọng quát. Lục Thiếu Du, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Dứt lời, chân khí trong cơ thể hắn bộc phát, trường ấm mang theo năng lượng thủy hệ bàng bạc lan tràn, không gian ẩm ướt giống như nổi lên mưa phùn. Vũ Vương thất trọng cũng muốn ngăn cản ta sao, chết đi. Lục Thiếu Du quát lớn, tốc độ không chút giảm sút, tay trái ngưng tụ trào ấm. Vẽ ra một đạo tàn ảnh, một đạo trường ấm hùng hồn bay ra, kình khí khủng bố thổi quét. Va chạm thẳng vào trường ấm của Vũ Vương thất trọng, cùng một thời gian liệt thiên đã rơi lên Vũ Vương tam trọng phía sau. Oanh oanh! Chỉ nháy mắt giữa không trung nổ mạnh liên tục không ngừng, năng lượng mạnh mẽ dao động như hồng thủy gào thét, đem cả không gian chấn động run rẩy, thân ảnh Vũ Vương tam trọng lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Phốc! Thân hình Vũ Vương thất trọng đột nhiên bay ngược ra ngoài, huyết vụ tung bay. Lập tức đập xuống trên một tảng đá lớn hơn trăm thước, đá lớn nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh. Hỗn đàn, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Âm hồn vương toàn lực đuổi tới, linh lực bảo tuôn, hóa thành quần sáng trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Âm hồn vương còn chưa tới lượt ngươi đâu. Thanh âm Lục Thiếu Du vừa rơi xuống, huyễn ảnh thanh vũ rực run lên. Suy, thân ảnh Lục Thiếu Du đánh thẳng vào quần sáng, huyễn ảnh thanh vũ rực tràn ra một cỗ hào quang rực rỡ, mang theo tiếng sấm nổ mạnh trực tiếp cắt vỡ quần sáng, thân ảnh Lục Thiếu Du hóa thành tàn ảnh biến mất. Hưu hưu, huyễn ảnh thanh vũ rực lại hiện lên, kình phong thổi quét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du đã đi tới bên người một vũ vương nhị trọng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1635 tàn sát 12 vương. Vũ Vương nhị trọng mặc một bộ khải giáp rực rỡ, giống như một tầng thịt giáp thật dày, cảm giác được động tĩnh sau lưng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hưu! Nhưng đúng ngay lúc này nơi phần eo hắn truyền tới đau đớn, thanh quang nháy mắt xuyên thấu qua eo, lướt ra khỏi bụng mang theo dịch thể phá nát. Khi đồng tử hắn co rút lại lần cuối, hắn nhìn thấy thân hình mình bị huyễn ảnh thanh vũ rực trực tiếp cắt vỡ. Người thứ 11. Thanh âm thản nhiên vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện bên cạnh ngũ trưởng lão. Ta liều mạng với ngươi. Ngũ trưởng lão Tu Vi Vũ Vương tứ trọng tuyệt đối không phải kẻ yếu, cảm giác được dao động sau lưng lập tức xoay người lao về hướng Lục Thiếu Du nhanh như chớp. Chân khí bao trùm tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ nháy mắt hóa thành giải lụa hỏa diễm vỡ áp tràn tới chỗ Lục Thiếu Du. ngươi lấy cái gì liều mạng với ta? Không gian thổ hệ bao phủ, khi hỏa diễm tiến vào không gian, nhất thời tiêu tán hầu như không còn, một đạo chảo ấm cũng rơi lên người của hắn. Phanh phanh! Không gian chia thành 4-5 mảnh, kình khí ngập trời, thân hình Vũ Vương tứ trọng hóa thành huyết vụ, hồn anh cũng không chạy thoát. Ông ông! Khi ba người âm hồn vương vây tới, Lục Thiếu Du lại biến mất, ba người chỉ có thể chạy theo sau. Người thứ 12. Lại một linh vương nhị trọng bị huyễn ảnh thanh vũ rực cắt vỡ, hồn anh bay về hướng ấm đường Lục Thiếu Du, nhưng lại bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Trong tích tắc Lục Thiếu Du đã đi tới trước người Vũ Vương ngũ trọng, khóe môi hiện tia cười lạnh làm trong lòng vị tứ trưởng lão run rẩy lên. Ta liều mạng với ngươi. Tứ trưởng lão không thể trốn tránh, cắn răng lấy ra kim sắc trường thương, mang theo thương mang phá không đâm thẳng vào ngực Lục Thiếu Du. Phá! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, tay phải vung ra hình thành không gian lốc xoáy, lập tức áp xuống trên thương mang đang đâm tới. Xuy xuy! Thương mang đánh lên lốc xoáy, biến thành từng khúc nứt vụn sau đó biến mất, thương mang dài mấy chục thước đều biến mất trong lốc xoáy của Lục Thiếu Du. Sắc mặt tứ trưởng lão hoảng hốt, muốn rút lại trường thương nhưng đột nhiên phát hiện trường thương bị hấp xả kéo mạnh, căn bản không cách nào lay chuyển. Vũ linh khí hoàng cấp nằm trong tay ngươi chỉ là lãng phí. Chảo ấm thu lại, trường thương run rẩy lập tức rời khỏi tay tứ trưởng lão bay vào trong chữ vật giới chỉ của hắn. Cẩn thận! Cử Sơn Vương quát lớn, thân ảnh nháy mắt truy thẳng tới. Suy! Cùng một thời gian Lục Thiếu Du đã đi tới bên người tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão nháy mắt bị hắn bắt trong tay. Tiến lên thêm một bước, hắn sẽ chết thật khó xem. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, trong tay bắt lấy tứ trưởng lão. Hỗn đàn, ngươi mau thả người. Ba thân ảnh nháy mắt đã đi tới, đứng theo xu thế tam giác vây quanh Lục Thiếu Du, nhìn thấy trong tay hắn có con tin cũng không dám tiến thêm một bước, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Ha ha, vì sao ta phải thả người? Vừa rồi các ngươi không phải thật hung hăng càn quấy sao, các ngươi sợ sao, người của Thiên Hạp đảo đều là phế vật không chịu nổi một kích. Lục Thiếu Du cười gằn quát, hô! Xa xa có không ít người vây xem, nhìn thấy một màn vừa rồi đều xôn xao. Vào lúc này người của Nhật Sát các vô cùng kinh ngạc nói không nên lời, tổng 12 linh vương Vũ Vương không nghĩ tới lại bị người đồ sát chỉ nháy mắt, thực lực Lục Thiếu Du lại khủng bố tới mức này. Vẻ mặt Lạc Kiến Hồng không chút biến hóa, nhìn chằm chằm chiến trường trong mắt chớp đồng quang mang, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Vào lúc này Vũ Xuất Linh Xuất Thiên Hạp đảo đều kinh hãi tới cực hạn. Nhìn thấy các trưởng lão bị Lục Thiếu Du đánh chết, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du giống như nhìn sát thần, nhìn thấy ác mộng của Thiên Hạp đảo. Lão đại, thực lực lại tiến bộ a. Bốn người Tiểu Long đứng xa xa nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển lộ ra ý cười. Lục Thiếu Du, ngươi mau thả người, bằng không ngươi rơi vào trong tay bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, Thiên Hạp đảo cùng ngươi không chết không ngừng. Âm hồn vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn, giận dữ tới cực hạn. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, tay phải bắt giữ tứ trưởng lão toàn thân bao phủ trong thanh linh khải giáp, khóe môi hiện nụ cười thản nhiên. Thiên Hạp đảo của ngươi còn được mấy người mà dám nói cùng ta không chết không ngừng, Thiên Hạp đảo của ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát khí lan tràn, nhiệt độ không gian như hạ thấp xuống. Lục Thiếu Du có bản lĩnh thả người, chúng ta tự mình một trận chiến. Âm hồn vương nhìn Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập tức giận. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1636 châm chọc Lục Vương. Muốn người sao, vậy thì cho ngươi. Lục Thiếu Du mỉm cười, nắm tứ trưởng lão xem như khối thịt hung hăng vung về hướng âm hồn vương. Tứ trưởng lão. Âm hồn vương lao thẳng tới, vung ra trào ấm muốn nắm lấy tứ trưởng lão. Bảo. Xa xa, Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt thân hình tứ trưởng lão đột nhiên nổ tung, bởi vì Lục Thiếu Du lưu lại một đạo lực lượng thao thiên trong cơ thể hắn, vì vậy thân hình tứ trưởng lão chợt bành trướng, nháy mắt nổ mạnh hóa thành đoàn huyết vụ kích tán, huyết vụ bao phủ không gian ở về hướng âm hồn vương. Hỗn đàn. Âm hồn vương không kịp trở tay, thân hình bật lui, trên người bị lây dính máu tươi, giận dữ run rẩy toàn thân, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lục Thiếu Du có chết trăm lần vẫn chưa đủ. Giết hắn cho ta, toàn lực đánh chết hắn. Âm hồn vương cuồng nộ hét lớn, thân ảnh chợt lóe, linh lực trào ra lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Oanh long! Cùng một thời gian, Cử Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương đều vây công Lục Thiếu Du, thân hình Cử Sơn Vương hóa thành lưu quang bay tới, hung hăng oanh ra một quyền, âm bạo trầm thấp vang lên, mà thanh thế của Hốt Linh Vương cũng làm người sợ hãi, một chưởng đánh ra, lực đạo đáng sợ làm không gian đều bị đánh rách tả tơi, một giây sau cũng bùng nổ ở về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, bàn tay siết chặt lại, quang mang rực rỡ lan tràn, trong khoảnh khắc cả không gian đều run lên. Tử vong phong bạo. Lục Thiếu Du quát một tiếng, cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ hội tụ uy áp tràn ngập làm cả không gian chấn động kịch liệt, khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong bốc lên cao, vô số đất đá bị cuốn theo thăng lên cao tới vài trăm thước. Một cỗ cuồng phong khổng lồ gào thét, năng lượng khủng bố tràn ngập hóa thành long quyển phong bạo, phong vân biến sắc, lúc xoáy bao phủ chung quanh Lục Thiếu Du ầm ầm va chạm cùng công kích của ba người. Oanh oanh oanh! Ba tiếng nổ bạo đột nhiên vang lên, công kích của ba người rơi lên long quyển phong bạo, ngay tiếp theo bốn đạo năng lượng khủng bố tiếp xúc, bộc phát ra hào quang chói mắt, cuồng phong lan tràn ầm ầm tán loạn. Phanh phanh. Thật mạnh, Lục Thiếu Du có thể đối kháng âm hồn vương, Cử Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương liên thủ sao? Linh Vương cửu trọng, Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương bát trọng, chỉ sợ Lục Thiếu Du khó thể đối kháng, trừ phi hắn là Vũ Tôn thì còn được. Lục Thiếu Du hẳn muốn nhờ tốc độ tiêu diệt từng người một, hiện tại lại bị khốn trụ, là đại phiền toái. Gió lúc kình khí đáng sợ thổi quét, bốn thân ảnh đều bị đánh bay, sắc mặt Lục Thiếu Du thoáng trắng nhợt, đối kháng một kích của ba người thật sự làm cho hắn không thể khinh thường. Trời ạ, hình như Lục Thiếu Du không có việc gì, ba Linh Vương Vũ Vương cao giai công kích mà cũng bình yên vô sự. Thanh âm than thở sợ hãi bật thốt lên. Tên thứ 14, là ngươi rồi. Kinh khí khủng bố còn chưa tiêu tán, lưu quang sau lưng Lục Thiếu Du chợt nổ mạnh, lao thẳng về hướng Hốt Linh Vương còn đang lảo đảo thối lui. Phệ Linh Kiếm. Hốt Linh Vương đã biết Lục Thiếu Du lợi hại, không chút do dự lấy ra trường kiếm, lưu quang bốn phía, chân khí cực kỳ cường hãn, chính là một thanh hồn khí hoàng cấp. Hưu hưu. Thủ ấm biến hóa, trường kiếm quấy hư không chia thành chín đạo kiếm quang bay ra, lại cất giấu linh hồn công kích, chín đạo kiếm quang xé sách không gian nháy mắt lao về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thu liếm liệt thiên, một đoàn huyết quang mang theo thanh âm long ngâm vang vọng khắp cả không gian. Ngao! Huyết lục xuất hiện, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang vang lên thanh âm xé gió chói tai như tia chớp cắt qua không gian, đồng thời bổ ra chín đạo đao mang dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, chém vỡ cả không gian dao động phía trước. Hưu hưu! Chín đạo huyết sắc đao mang như trẻ tre va chạm cùng chín đạo kiếm quang, những người vây xem xa xa đột nhiên ngừng thở. Suy suy! Không chút âm thanh động tĩnh, đao mang cùng kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, tiếp theo đao mang bùng nổ, không gian dao động run lên trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, phát ra chín đạo cường quang, thậm chí chung quanh cường quang còn hiện lên cả khe nứt không gian. Ca ca! Chín đạo cường quang xoay chuyển hội tụ, va chạm vào phệ linh kiếm, bỗng nhiên phệ linh kiếm nứt vụn thành từng khúc, hóa thành mảnh nhỏ dập nát giữa không trung. Là vũ linh khí địa cấp. Cường giả nhập sát các kinh hô. Phốc. Cùng một thời gian phệ linh kiếm phá nát, trong miệng hốt linh vương phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ông. Lục Thiếu Du không để ý tới Cử Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương đang lao tới, vẫn bay về hướng hốt linh vương. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1637 vô cùng hung hăng càn quấy. Ta liều mạng với ngươi. Hốt linh vương lộ vẻ sợ hãi, cắn răng kết xuất thủ ấm, trong mi tâm hiện ra một đạo bạch quang, linh hồn lực bao trùm khắp không gian, một đạo công kích kiếm hình xuất hiện, phá không đánh thẳng về hướng ấm đường của Lục Thiếu Du. Mà lúc này hốt linh vương còn chưa biết nếu Lục Thiếu Du không lưu thủ, bị một chiêu liệt không cửu kích làm sao còn lưu được mạng sống. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, linh hồn công kích của linh vương bát trọng dù là vũ vương cửu trọng cũng phải kiêng kỵ, mình nhất định phải lưu ý. Suy. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cũng không tránh né hay ngăn cản, linh hồn công kích của mình xuyên vào ấm đường của Lục Thiếu Du, hốt linh vương nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ còn có người không sợ linh hồn công kích hay sao? Lục Thiếu Du thật quá càn rỡ, căn bản không biết sự đáng sợ linh hồn công kích của linh vương bát trọng. Nhưng chỉ nháy mắt nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì thân ảnh Lục Thiếu Du đã đi tới trước người hắn, thậm chí không hề có chút ảnh hưởng nào. Linh vương bát trọng, ngươi còn xa xa chưa đủ. Thanh âm Lục Thiếu Du rơi xuống, lập tức đánh ra cấm chế. Suy. Hốt linh vương toàn lực thối lui, linh lực bao trùm, nhưng trong nháy mắt hoàng mang không gian tràn tới, linh lực trong cơ thể hắn nhất thời như ngừng lại, thân ảnh khó thể di chuyển. Hưu! Cấm chế rơi xuống trong ánh mắt hoàng sợ của hốt linh vương, thân ảnh kinh khủng kia đã đi tới bên cạnh hắn. Các ngươi lại chậm một bước rồi. Lục Thiếu Du bắt lấy hốt linh vương nhìn qua âm hồn vương cùng Cử Sơn vương vừa lao tới, lăng không đứng thẳng, vẻ mặt lộ ý cười hài hước. Lục Thiếu Du, ta thề, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn thề không làm người. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại bắt được hốt linh vương, âm hồn vương nổi giận, ánh mắt đỏ đậm xen lẫn sát khí ngập trời, luôn bị đối phương châm chọc như thế, nhưng tốc độ của mình lại không bằng người. Hắn cũng không còn cách nào, cơn giận của hắn đã bùng nổ. Hôm nay ngươi vốn không thể làm người. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện nụ cười lạnh, hài hước nói. Việc này còn chưa chấm dứt, nhìn ngươi giống như không chơi nổi, ngươi luôn mồm nói muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, làm cho ta muốn sống không được muốn chết không thể, nhưng thậm chí ngay cả góc áo của ta ngươi cũng không đụng tới, có vẻ khó khăn thật không ít a. Âm hồn vương cùng Cử Sơn vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức đánh ra lực công kích cuồng bão hướng về Lục Thiếu Du, cũng không để ý tới hốt linh vương còn nằm trong tay hắn. Ha ha, thật đúng là lòng dạ độc ác a, ngay cả người mình cũng không để ý. Lục Thiếu Du cười lớn một tiếng, huyến ảnh thanh vũ rực vũ đồng thân ảnh lưu lại đường cong rùa gì hiểm hiểm tránh thoát hai đạo công kích. Phanh phanh. Âm bão nổ tung quanh quần bốn phía, kình khí khủng bố tựa như long quyền phong thổi quét, công kích rơi vào khoảng không. Lục Thiếu Du có bản lĩnh thì đừng trốn, đơn đả độc đấu với ta, chỉ biết trốn tránh, còn tính là bổn sự gì. Trên không trung, Cử Sơn Vương nổi giận, nhưng không cách nào đuổi kịp tốc độ của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đột nhiên ném hốt linh vương xuống dưới. Tâm đồng, giao cho muội. Phanh! Vừa dứt lời thân hình hốt linh vương đã nện xuống trước mặt nhóm người tiểu long, Lục Tâm Đồng lập tức bắt hắn vào trong tay. Ngươi muốn đơn đả độc đấu? Lục Thiếu Du nhìn Cử Sơn Vương, ánh mắt híp lại, sát ý tràn ra. Có bản lĩnh ngươi đừng trốn, chỉ sợ ngươi không dám đối chiến, chẳng khác gì rùa đen rút đầu. Cử Sơn Vương lạnh lùng nói, tựa hồ cho rằng cách khích tướng này thật hữu dụng. Được, ta cho ngươi cơ hội. Lục Thiếu Du thản nhiên cười. Ngoại trừ chạy trốn, ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu thực lực chân chính. Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương liếc mắt nhìn nhau, bước tới một bước, chân khí bảo tuôn, năng lượng thổ hệ thổi quét, lúc này nhìn Cự Sơn Vương rõ ràng muốn dùng toàn lực. Thổ Cương Khải. Cự Sơn Vương quát một tiếng, quanh thân hiện lên hoàng mang khải giáp, lúc xoáy khí lưu vô hình phủ xuống theo chân khí nhìn xem tựa hồ đã tới vũ khí phòng ngự thổ hệ huyền cấp cao giai. Thân hình Cự Sơn Vương đột nhiên rụt rì lao về hướng Lục Thiếu Du quát. Thiên Sơn Đoạn Dương Trường. Một đạo trường ấm bay ra, chân khí như hồng thủy chạy trồm áp không tràn xuống, cả không gian đều biến sắc. Ca sát. Trường ấm đánh ra, khe không gian lan tràn, hóa thành hoàng sắc hồng mang áp tới, một kích toàn lực của Vũ Vương cửu trọng thật sự khủng bố. Ngươi đã muốn biết thực lực chân chính của ta, vậy trước khi ngươi chết, ta thành toàn ngươi. Lục Thiếu Du tiến lên một bước, chân khí tràn vào bên trong huyết lục. Không biết vì sao trong lòng Cử Sơn Vương xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn run lên, lập tức ngăn chặn tạp niệm trong lòng, trường ấm hung hăng bạo phát, nhanh như chớp bay tới trước mặt Lục Thiếu Du. Liệt không cầu kích. Trường ấm bay tới. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang mang theo âm bảo xuyên qua không gian, đao mang vừa ra cả không gian liền run rẩy. Huyết sắc đao mang bổ ra chín đao, nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, phát ra chân khí khiến nhịp tim gia tốc, những nơi đao mang đi qua, không gian dao động trực tiếp nứt vụn. Hưu! Huyết sắc đao mang va chạm cùng trường ấm, cả không gian đột nhiên run lên. Giống như hai viên vẫn thạch hung hăng oanh thẳng vào nhau, huyết sắc đao mang lập tức bổ lên trên trường ấm. Suy! Hào quang chói mắt lan tràn, không gian dao động gãy vỡ, năng lượng kinh người xé sách cả không gian muốn vỡ nát. Hưu hưu! Chỉ nháy mắt đao mang đột nhiên phát ra, bổ vỡ trường ấm, bổ ra khe không gian, nhanh như chớp rơi lên mi tâm Cử Sơn Vương. Làm sao có thể, Vũ Vương lục trọng sao có thể mạnh như thế? Lời của Cử Sơn Vương còn chưa dứt, thân ảnh chia thành hai nửa, mang theo máu tươi rơi xuống. Hỗn đàn, đi chết đi. Âm Hồn Vương giận dữ quát to, một đạo linh lực giải lụa từ sau lưng Lục Thiếu Du đánh tới. Suy suy. Nháy mắt khi thân ảnh Cử Sơn Vương bị bổ thành hai nửa, hồn anh nhảy ra bỏ chạy. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết lục lại bổ ra nhanh như chớp, đao mang liền rơi lên hồn anh của Cử Sơn Vương. A! Hồn anh kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức chia thành 4-5 mảnh, hóa thành linh hồn mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, linh lực giải lụa đập lên sau lưng Lục Thiếu Du. Ngay khi mọi người hít sâu một hơi lo lắng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như suy nghĩ của bọn họ, chỉ thấy Lục Thiếu Du không chút ảnh hưởng, thanh linh khải giáp chỉ bị lõm vào mà thôi, còn chưa tới nông nỗi bị phá nát. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục Thiếu Du đột nhiên quay đầu lại, nhìn Âm Hồn Vương, ngay cả công kích của Tiêu trưởng lão mà hắn cũng có thể đón nhận, lực công kích của Âm Hồn Vương còn không bằng Tiêu trưởng lão, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Âm Hồn Vương khiếp sợ, không nghĩ tới công kích của mình không tổn thương được Lục Thiếu Du, lực phòng ngự thật sự quá kinh khủng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 1638 chấn linh diệt hồn. Hỗn đàn thiên hạp đảo tuyệt không buông tha ngươi. Âm Hồn Vương rít gào, vô cùng phẫn nộ. Thiên hạp đảo của ngươi còn thừa lại mấy người, làm sao không buông tha ta? Khóe môi Lục Thiếu Du nhích lên, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán, các cường giả nhật sát ca xa xa đều động dung, sát khí quá mức nồng đậm, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không khí đều cô đọng lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Âm Hồn Vương, đại hồn anh cảm giác được sát khí, không ngừng dục dịch, sát khí vô hình lại như khí lãng lan tràn khắp chung quanh Lục Thiếu Du. Sát khí thật khủng khiếp. sắc mặt Lạc Kiến Hồng thoáng run rẩy, sát khí kia làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, nhịp tim của hắn cũng run lên, âm hồn vương đột nhiên có cảm giác bất an, quay đầu lại nhìn chỉ thấy toàn bộ cường giả thiên hạt đảo chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng chợt phẫn nộ xóa tan cảm giác sợ hãi. Những người có mặt tại đây nghe cho rõ, nếu ai dám có ý xấu với Phi Linh Môn thiên hạt đảo chính là kết cục. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn xa xa, trong những người vây xem có người tới là vì tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng lấy trọng thưởng, tuyệt đối phải làm bọn hắn kinh sợ. Âm hồn vương, hiện tại ngươi có thể đơn đả độc đấu với ta một trận. Dứt lời, chân khí như biển khơi mênh mông lan tràn khắp cả thiên địa. Oanh! Huyễn ảnh thanh vũ rực run lên, chân khí thổi quét thiên địa ngưng tụ, oanh một tiếng trầm đục, chân khí hội tụ thành quyền ấm tràn ngập, nháy mắt lướt về hướng âm hồn vương. Trong mắt âm hồn vương hiện lên sát ý, thủ ấm dường gì kết xuất, lực lượng linh hồn minh mông bao trùm, uy áp khủng bố oanh quẩn, lực lượng linh hồn của linh vương cẩu trọng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào lực phòng ngự mạnh là có thể đối phó ta sao? Kiệt kiệt, ngươi nằm mơ, để cho ngươi chết dưới trấn linh diệt hồn tháp của ta đi. Âm hồn vương âm chắc chắc cười lạnh, tay áo vung lên, chân khí dường gì trào ra, từ trong mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra hắc quang thu liếm, lập tức hiện ra một đại tháp màu đen cực lớn, chân khí làm linh hồn người rung động lan tràn. Phanh! Một quyền của Lục Thiếu Du đánh lên trên hắc tháp. Ông! Hắc tháp xoay tròn bị đẩy lui mấy chục thước, lại tiêu trừ quyền ấm của Lục Thiếu Du, phát ra tiếng ông ông thật dường dị. Hồn khí địa cấp. Lục Thiếu Du nhíu mày, dù là linh tôn cửu trọng chỉ sợ cũng muốn có được. Lục Thiếu Du thật không ngờ trên người âm hồn vương còn có hồn khí địa cấp, tuyệt đối là hiếm có. Hồn khí địa cấp. Các cường giả nhập sát các sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối là trọng bảo, căn bản không thể dùng giá trị cân nhắc, nhập sát các cũng không ngờ trên người âm hồn vương còn có vật này, nếu sớm biết chỉ sợ thiên hạt đảo đã sớm bị tấn công, một kiện hồn khí địa cấp đủ làm nhập sát các âm thầm cướp đoạt. Kiệt kiệt, ngươi có vũ linh khí địa cấp giỏi lắm sao, ta cũng có hồn khí địa cấp. Âm hồn vương liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du cùng những người xung quanh, khẽ cười lạnh, hắn chưa từng thi triển hồn khí địa cấp công khai, đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, mấy năm nay gặp không ít cường giả đều bị hắn dùng vật này đánh chết. Lục Thiếu Du, ta xem ngươi còn bản lĩnh gì đối phó ta, có thể chết dưới trấn linh diệt hồn tháp của ta là tiện nghi cho ngươi, ta muốn thu ngươi vào trấn linh diệt hồn tháp. Chậm rãi luyện hóa hồn anh của ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Âm hồn vương cười lạnh, thủ ấm kết xuất, hắc tháp xoay tròn thật nhanh, đột nhiên trứng lên tới vài trăm thước, tựa như ngọn núi lớn phóng thích ra hắc vụ ngập trời. Chi chi! Nhất thời cả không gian biến thành tối đen, mang theo thanh âm rít gào chói tai, giống như đâm thẳng vào trong linh hồn, thực lực thấp đã sớm tuôn mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, hắc mang bao trùm thiên địa, tiếng rít rủa gì đầy trời, thủ đoạn làm không ít cường giả hoảng sợ, lực lượng hồn khí địa cấp thật kinh khủng, chỉ sợ còn không phải hồn khí địa cấp bình thường. Hắc vụ lượn lờ, âm hồn vương giống như đã ẩn thân, rủa gì mất tung tích, chân khí âm hàn khuyết tán, đột nhiên có vài quang đoàn đen nhánh lướt ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chết đi. Thanh âm tiếng cười lạnh truyền tới, cùng một thời gian trước mặt Lục Thiếu Du hiện lên sáu hắc quang, nhìn kỹ lại chính là sáu hồn anh màu đen, hồn anh tựa hồ bị người luyện chế qua, dương nanh múa vuốt như lệ duyệt, có chút tương tự như phệ hồn ác anh của Đông Vô Mệnh. Chân khí của sáu hồn anh rất mạnh, đã tới vũ vương bát trọng cửu trọng, ý nghĩa âm hồn vương đã xếp không ít vũ vương luyện chế ra chúng nó. Sáu hồn anh mang theo chân khí thô bạo nháy mắt lao thẳng vào ấm đường của Lục Thiếu Du. Thật mạnh! Trong lòng mọi người đều khẩn trương nhìn Lục Thiếu Du, chỉ có Tiểu Long vẫn luôn tin tưởng vào lão đại. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hoàn toàn không để ý tới, nhưng ánh mắt lại nhìn Trấn Linh Diệt Hồn Tháp tràn ngập hứng thú. Hưu hưu. Sáu hồn anh dữ tợn nháy mắt xâm nhập vào ấn đường Lục Thiếu Du, lao thẳng về phía não hải. Chết đi, ngươi nhất định phải chết. Âm hồn vương lộ ra thân ảnh cười lạnh rít lên. Hưu. Ngay nháy mắt, một đạo kim quang lao tới, kim sắc đao mang vừa xuất hiện lập tức làm sáu hồn anh cảm giác sợ hãi, vừa định bỏ chạy nhưng đã chậm. Kim mang bao phủ, không gian như cô đọng lại, hồn anh căn bản không thể nhúc nhích, nháy mắt liền hóa thành khí lưu bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Trong lúc này tiểu hồn anh cũng nhận được không ít ưu đãi. Gì? Âm hồn vương tựa hồ cảm nhận được điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là công kích của ngươi sao, hình như không có gì đặc biệt a. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Lục Thiếu Du, ngươi đừng hung hăng càn quấy, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt âm hồn vương trầm xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng, liên tục đánh ra thủ ấm, hắc vụ nồng đậm lập tức tuôn tràn. Oanh long long! Một tiếng vang cực lớn lan ra chấn động linh hồn người, hắc tháp lập tức xoay tròn từ trên trời giáng xuống giống như vấn thạch trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du. Ông! Hắc tháp áp xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, cũng không tùy tiện đối kháng, đó chính là hồn khí địa cấp, nói không chừng còn có điều gì đó dù gì. Ngươi trốn không thoát đâu, thu cho ta. Âm hồn vương cười lạnh, hắc tháp áp xuống, bên dưới đáy tháp lộ ra lỗ hổng thật lớn, không gian dao động vặn vẹo hình thành lốc xoáy bỗng nhiên trào ra hấp lực khủng bố bao trùm Lục Thiếu Du. Lục lão để cẩn thận. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng thân ảnh lao tới. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du rõ ràng cảm giác được huyễn ảnh thanh vũ dực bị kiềm chế, tốc độ ngừng lại, một giây sau hắc tháp đã dùng tốc độ khủng khiếp bao trùm hắn, lập tức hấp xả hắn vào bên trong, mà lốc xoáy cũng đồng thời biến mất. Kiệt kiệt, ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải chết. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1639 phản khống linh khí. Thu Lục Thiếu Du vào trong Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, âm hồn vương cười lạnh nhìn toàn trường. Âm hồn vương, ngươi mau thả người. Phiên Hải Vương nháy mắt đi tới trước mặt âm hồn vương quát to. Phiên Hải Vương, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thiên Hạp Đảo đã biến thành như vậy? Ta còn e ngại ngươi cái gì, chẳng qua cá chết lưới rách, ta cũng làm cho Nhật Sát các trả giá thảm trọng. Âm hồn vương cười lạnh nói, có hồn khí địa cấp trong tay, dù không địch lại hắn cũng có đủ lực đào thoát. Âm hồn vương, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả. Lạc Kiến Hồng lạnh lùng nói. Phiên Hải Vương, hậu quả thả Lục Thiếu Du càng nặng hơn đi, ta muốn giết tiểu tử đó, không ai cứu được hắn. Âm hồn vương cười lạnh, người bị thu vào trong hắc tháp không ai còn sống đi ra, nhất định sẽ ăn mòn toàn bộ chân khí linh lực, lúc đó Lục Thiếu Du chỉ còn lại hồn anh đồng thời còn làm uy lực hắc tháp càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ tới sau khi Lục Thiếu Du bị luyện hóa trên người tiểu tử kia không ít bảo vật, như vậy mình cũng có đại thu hoạch, Thiên Hạp Đảo trở thành danh nghĩa cũng không sao cả. Mình hoàn toàn có thể xây dựng lại Thiên Hạp Đảo. Lúc này Lục Thiếu Du đang ở trong một không gian tối tăm tràn ngập chân khí âm hàn như địa ngục, mà chân khí kia có thể tiêu hao chân khí của chính bản thân hắn, làm người ta có cảm giác vô lực, thậm chí linh hồn cũng uể oải. Không gian trong linh khí? Muốn vây khốn ta sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn không gian hôn ám rực rỡ. Khóe môi nhếch lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm hồn vương, linh khí địa cấp này thật sự không tệ. Dứt lời, một cỗ tử kim sắc hào quang chợt lóe, ngay tiếp theo tử lôi huyền đỉnh liền xuất hiện, tử kim sắc điện mang thổi quét, khí tức chung quanh trở nên rủ dị, nhất thời cỗ chân khí hôn ám kia cũng không dám tới gần. Đây là khác biệt giữa địa cấp cùng thiên cấp. Nhìn tử lôi huyền đỉnh trong tay mình,

gặp phải linh hồn công kích khủng bố như thế chính hắn cũng kiêng kỵ, huống chi là âm hồn vương đang dốc hết sức liều mạng. Phụ phụ! Linh hồn phong bạo không ngừng lan tràn, không gian bị xé nát, âm hồn vương đã hoàn toàn dốc hết toàn lực đồng quy vu tận, mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Linh hồn công kích thật mạnh. Ca ca! Có thể ngăn cản được sao? Ba người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng Như Hoa ngây người nhìn lên trên không. Lục Thiếu Du còn có thể đối kháng sao? Đệ tử Nhật Sát các căng thẳng thần kinh nhủ thầm. Linh hồn phong bạo va chạm lên người Lục Thiếu Du, nhưng hắn lại không chút sức mẻ, tùy ý cho linh hồn phong bạo va chạm lên người mình, giống như không hề có chút phản ứng. Nhưng không có ai biết vào lúc này kim sắc tiểu đao đang tham lam cắn nuốt hấp thu năng lượng trong linh hồn phong bạo kia truyền tới. Mở ngoặc vung chuyên cua tôi. Một giây sau, Lục Thiếu Du chợt vươn vai, dáng vẻ uể oải làm mọi người toát mồ hôi lạnh, gặp phải linh hồn công kích khủng bố nhưng hắn vẫn thản nhiên như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy thật sự không có ai tin tưởng. Được rồi, ngươi đi chết đi. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý băng xương, nói. Âm hồn vương chơi đủ rồi, không giết ngươi chỉ là vì trêu chọc ngươi mà thôi, kỳ thật muốn giết ngươi cũng chỉ là chuyện trở bàn tay. Nói xong trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười lạnh hài hước, thân ảnh hắn run lên đột nhiên vươn tay phải chộp vào hư không phía trước. Oanh long! Đột nhiên trong tay Lục Thiếu Du chợt lói tử kim sắc quang mang, ngay lập tức một đạo lôi đình lớn như cự mãng tràn xuống, xu thế khiến người run như cầy sấy. Không xong. Giờ khắc này âm hồn vương cảm giác được lãnh ý lan tràn tận đáy lòng, năng lượng kinh người khiến linh hồn hắn đều run rẩy. Suy. Đúng ngay lúc này lôi vân quay cuồng trên không trung, linh hồn phong bạo bị xé nát. Một tiếng nổ tung, lôi đình ầm ầm rơi xuống, không gian vặn vẹo, lập tức đánh thẳng vào người âm hồn vương. Âm hồn vương ngẩng đầu, tử kim sắc lôi đình giáng xuống khiến đồng tử hắn co rút lại, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, mà lôi đình nhanh như chớp đã tới gần ánh mắt hắn. Phanh! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tử kim lôi điện oanh kích thẳng lên người âm hồn vương. Không gian bị đánh ra một khe nứt lớn, cùng lúc giáng xuống mặt đất khiến mặt đất nứt nẻ, lộ ra khe hở dài chừng ngàn thước, cả hỏa đảo đều chao đảo kịch liệt. Dùng mắt thường có thể thấy được thân hình âm hồn vương nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không cơ hội chạy trốn. Không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Oanh long long! Bên trong đồng sâu dưới lòng đất, nhất thời vang lên ầm ầm, tử kim điện mang tràn ngập lướt qua, vách đá nứt nẻ lộ ra thanh âm răng rắc, từng khối nham thạch thậm chí bị sốc ngược lên. Hòn đá đỏ đậm nóng cháy, dung nham lưu chuyển như sắp phun trào. Không tốt, núi lửa sắp phun còn chưa tìm được bảo vật. Trong nham động, sắc mặt một thân ảnh nhỏ gầy đại biến, người này chính là Thiên Thủ Dược Vương. Bên trong nham động, một cỗ chân khí kinh người lan tràn, khí tức làm người kinh hãi, dựa vào cảm giác có thể suy đoán đó tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Nhìn vào trong hang động, Thiên Thủ Dược Vương không nhẫn nhịn được hấp dẫn, thân ảnh chợt lóe gấp tốc lao vào bên trong. Trời ạ! Mọi người nuốt nước bọt, ai cũng nhìn thấy rõ Linh Vương cửu trọng lại bị một kích oanh thành mảnh nhỏ. Mà bản thân Lục Thiếu Du không hề có chút ảnh hưởng. Toàn bộ trưởng lão Nhật Sát các đột nhiên hiểu được vì sao các chủ tình nguyện khai chiến với Thiên Hạp Đảo mà cũng đứng về phía Lục Thiếu Du, nguyên lai chỉ một mình Lục Thiếu Du đã đủ tiêu diệt Thiên Hạp Đảo. Thực lực thật mạnh. Người của Nhật Sát các kinh hãi, lật tay liền tiêu diệt âm hồn vương, thực lực như vậy những người ở đây có ai là đối thủ, chẳng lẽ hắn đã đạt tới vũ tôn, nhưng khí tức trên người hắn chỉ mới tới vũ vương lục trọng mà thôi. Chẳng lẽ là thật, lôi đình tử kim sắc, chỉ sợ là thần khí kia đi. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng chợt lóe, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lập tức cười khổ, mấy ngày trước Lục Thiếu Du đối chiến cùng hai vị trưởng lão Vũ Các, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ là thử nghiệm thực lực mà thôi, nếu Lục Thiếu Du toàn lực ra tay, hai vị trưởng lão sẽ thảm. Phi Linh Môn nhất phi trùng thiên a. Khẽ thở dài, Lạc Kiến Hồng lẩm bẩm, lấy thực lực cùng thiên phú hiện tại của Lục Thiếu Du còn có mối quan hệ khổng lồ kia, Phi Linh Môn quật khởi sẽ khó thể ngăn cản, như vậy lựa chọn của hắn sẽ không sai. Còn muốn trốn sao? Đúng ngay lúc này Lục Thiếu Du chợt quát một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao xuống dưới, ngay tiếp theo liền đánh ra vài đạo cấm chế rơi lên người Vũ Vương Thất Trọng vốn đã bị thương trước đó. Lưu trữ người này cũng có tác dụng, vì vậy Lục Thiếu Du không giết hắn, khi thấy hắn chạy trốn lập tức chế trụ, người kia nhìn thấy cả Âm Hồn Vương, Hốt Linh Vương cùng Cử Sơn Vương đồng thời bị giết chết, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người của Thiên Hạp Đảo nghe đây, người tự phế tu vi có thể không chết, người nào không theo giết không tha. Lục Thiếu Du nhìn ra xa xa, nói. Hơn trăm người đưa mắt nhìn nhau, hủy bỏ tu vi chẳng khác gì là chết, nhưng nếu không phế tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ, đảo chủ bị giết, họ căn bản không có sức phản kháng. Lời của ta chẳng lẽ không ai nghe được sao, trong 10 lần thở gấp người nào còn chưa tự phế tu vi, giết không tha. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, không thể cho những người này cơ hội tiếp tục làm việc ác, bọn hắn đi theo Âm Hồn Vương, chỉ sợ cũng không ai là người tốt. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1641 thu hồi thánh quả. Suy suy. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, trong hơn trăm người chỉ có 20 mấy người tự phế tu vi rời đi, còn những người khác đang đưa mắt nhìn nhau. Tâm thần hắn khẽ động, trong chữ vật giới chỉ bay ra hai đạo lưu quang, hai cỗ khôi lỗi xuất hiện, chính là khôi tứ cùng khôi ngũ. Khôi lỗi thất cấp, trên người Lục Thiếu Du thật không ít bảo vật a. Lục Thiếu Du thản nhiên phất tay. Giết, một tên cũng không để lại. Ngao. Dạ, chủ nhân. Khôi tứ xít gào, khôi ngũ tôn kính đáp, hai cỗ yêu khôi thất cấp đồng thời bay ra, nháy mắt thi triển sát chiêu, từng tiếng kêu thảm thê lương không ngừng vang vọng trên hỏa đảo. Trốn, mọi người chạy mau. Tuy khôi tứ cùng khôi ngũ không ngừng chém giết, nhưng vẫn có người thừa cơ bỏ chạy. Hống. Lại có tiếng rít gào vang lên, thiên sĩ tuyết sư đã bay lên không, thân hình xoay chuyển, một đạo gió xoáy khổng lồ phun ra. Ôi ôi! Hống! Phi Thiên Ngô Công còn có Quỷ Long Như Hoa đồng thời gia nhập trận chiến, ba đầu yêu thú khổng lồ mang theo khí thế kinh người khiến người chung quanh kinh hãi đảm chiến. Chuyện tại Vũ A Tu. Nè! Lạc Kiến Hồng phất tay ý bảo các trưởng lão nhập sát các hiểu ý lập tức dẫn theo chúng đệ tử lao đi. Oanh oanh oanh! Trong tiếng nổ vang, chỉ một lát sau toàn bộ đệ tử Thiên Hạp Đảo đều bị đánh chết. Hỏa đảo biến thành một mảnh hỗn độn, máu tươi sái đầy mặt đất, nháy mắt liền bốc hơi chỉ còn lưu lại dấu vết cạn khô. Lục Thiếu Du nhíu mày. Không biết vì sao nhiệt độ trên hỏa đảo ngày càng cao, càng lúc càng nóng cháy. Lục lão đệ chúc mừng, lại chiếm được một kiện hồn khí địa cấp. Lạc Kiến Hồng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du cười nói. Có gì đáng mừng chứ, thiếu chút nữa đã khó giữ được tính mạng, làm cho Lạc lão ca chê cười. Lục Thiếu Du cười khổ, tâm tư vừa chuyển, không biết người này có đỏ mắt hay không, bởi vì hồn khí địa cấp còn có thể hấp dẫn được cả Vũ Tôn Linh Tôn. Có lẽ nhìn ra ý nghĩ của Lục Thiếu Du, Lạc Kiến Hồng cười nói. Xem ra hôm nay Lục Lão để thu hoạch thật không ít đâu. Thiên Hạp Đảo đã trở thành danh nghĩa, hết thảy thuộc về Thiên Hạp Đảo chính Lạc Lão ca hẳn cũng không khách khí đi. Lục Thiếu Du bồi cười một tiếng, ý tứ đã thật rõ ràng. Lạc Kiến Hồng cười khổ, tuy địa bàn Thiên Hạp Đảo không nhỏ, nhưng cũng không sánh bằng một kiện hồn khí địa cấp mà. Mọi người không sao chứ? Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Đồng hỏi. Tiểu Long, Tâm Đồng, nhanh đem chân linh thánh quả trả lại cho Lạc các chủ, trở về ta sẽ thu thập các ngươi. Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt nói. Lục lão đệ, Tiểu Long cùng Tâm Đồng còn nhỏ tuổi nên mới lấy đi toàn bộ chân linh thánh quả, chỉ sợ họ không biết mỗi người chỉ có thể dùng một quả mà thôi, dùng nhiều hoàn toàn không tác dụng, ngược lại còn giảm bớt tu vi, cho nên giao phần còn dư lại cho ta là được rồi. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Lạc các chủ, ngươi nói đều là thật sự, dùng nhiều sẽ giảm bớt tu vi. Tiểu Long nhìn chăm chú vào Lạc Kiến Hồng hỏi. Không sai, đây chính là chỗ thần dị của chân linh thánh quả. Lạc Kiến Hồng trả lời. Lão đại, không xong, để gặp phiền toái lớn. Tiểu Long nhất thời nhảy dựng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tiểu Long, để làm sao vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Khi người của Thiên Hạp đảo truy sát chúng ta, ta sợ chân linh thánh quả bị bọn hắn đoạt đi, cho nên ta một hơi ăn hết 9 quả, khó trách thực lực của ta ngày càng yếu, nguyên lai đều bị chân linh thánh quả làm hại. Tiểu Long sốt ruột nói, ánh mắt liền nhìn qua Lạc Kiến Hồng hỏi. Lạc các chủ, sao ngươi không nói sớm cho ta biết à, làm sao bây giờ, có cách nào bổ cứu hay không? Việc này, thật sự không có cách nào. Lạc Kiến Hồng sườn sốt. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Nhật Sát Các nghe được lời của Tiểu Long trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị lẫn oán hận, còn có vẻ bất đắc dĩ. Chín chân linh thánh quả, họ không lấy được quả nào, lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi hy vọng lấy được thánh quả gia tăng thực lực, ai biết lại bị đầu yêu thú hay linh thú kia nuốt hết. Tiểu Long, để thật sự ăn hết 9 chân linh thánh quả sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, sắc mặt đại biến, kỳ thật suýt chút nữa hắn cũng cho rằng là sự thật, nhưng lập tức nghĩ tới với lực phòng ngự của Tiểu Long, sao lại sợ hãi bị người cướp chân linh thánh quả, chỉ sợ là trong lòng hắn có dược. Lão đại, để thảm rồi, thực lực của đệ càng ngày càng yếu. Tiểu Long buồn rười rượi, nhìn Lạc Kiến Hồng nói. Lạc các chủ thật sự là có lỗi. Ta không trả được chân linh thánh quả cho ngươi. Lạc lão ca thật sự có lỗi, chân linh thánh quả bị Tiểu Long ăn hết, hôm nào ta nhất định trả lại bằng vật khác tương đương. Lục Thiếu Du chỉ có thể áy náy nói. Việc này. Lạc Kiến Hồng chợt cười nói. Mặc dù chân linh thánh quả chân quý, nhưng đã không có thì thôi đi. Lạc Kiến Hồng nói xong cũng có chút đau lòng. Tuy chân linh thánh quả chân quý nhưng cũng không tới nỗi xem là trọng bảo, nhưng chỉ là đối với Nhật Sát Các mà thôi, đối với người bình thường tuyệt đối là bảo vật, bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều người vào thiên đảo như vậy. Huống chi 10 năm chân linh thánh quả lại chín một lần, mỗi lần đều giúp Nhật Sát Các bồi dưỡng được không ít cường giả, năng lượng thánh quả cực kỳ ôn hòa, cường giả vũ xuất sử dụng cũng không có vấn đề, hiện tại đại bộ phận trưởng lão Nhật Sát Các từng dùng qua chân linh thánh quả. Lần này không lấy được quả nào, Lạc Kiến Hồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu Long, Tâm Đồng còn không nhanh tạ ơn Lạc các chủ. Lục Thiếu Du giả vờ tức giận quát. Đa tạ Lạc các chủ, sớm biết quan hệ giữa các chủ cùng lão đại tốt như vậy, ta sẽ không làm như thế. Tiểu Long khổ sở nói. Hiện tại ta gặp phiền toái lớn. Lạc lão ca, ta còn một ít chuyện muốn làm, đi trước một bước. Lục Thiếu Du nói. Vậy ta sẽ không lưu Lục lão đệ, hôm nào đi qua phải tới Nhật Sát Các ngồi một chút. Ở trong Đông Hải có việc gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng. Lạc Kiến Hồng nói. Tới lúc đó cần giúp đỡ, tiểu tử nhất định không khách khí. Lục Thiếu Du cười nói. Hồng. Thiên sĩ Tuyết Si rít gào một tiếng, hóa thành bản thể mấy chục thước xoay quanh không trung. Lạc lão ca cáo từ. Lục Thiếu Du mang theo nhóm người Lục Tâm Đồng đồng thời bắt lấy Vũ Vương Thất Trọng nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, lập tức rời đi. Nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư đi xa, ánh mắt Lạc Kiến Hồng suy nghĩ sâu xa. Những người còn đánh chủ ý với chân linh thánh quả, lúc này hàn ý ớn ra, gặp phải Lục Thiếu Du tuyệt đối là một chuyện kinh khủng, bọn họ không dám trêu chọc tới hắn. thực lực Lục Thiếu Du thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ dưới Vũ Tôn đã là vô địch thủ. Một trưởng lão đứng sau lưng Lạc Kiến Hồng nói. Không chỉ vậy, dù là gặp Vũ Tôn cũng có thể đối kháng đi, đánh chết Âm Hồn Vương như lấy đồ trong túi, Vũ Tôn nhất trọng chỉ sợ cũng không giết người được thoải mái như thế. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1642 tiểu thổ địa chủ. Lục Thiếu Du thật sự biến thái, hắn là Vũ Vương Lục Trọng thật sao, có phải hắn có thủ đoạn che giấu khí tức mê hoặc người khác, thực lực như vậy làm sao là Vũ Vương Lục Trọng. Trưởng lão Nhật Sát các thấp giọng nghị luận thực lực Lục Thiếu Du làm mọi người than thở sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Các chủ thực lực của Lục Thiếu Du so với lúc còn ở Bình Nham Đảo mạnh hơn nhiều lắm. Lan trưởng lão nói, lúc ở Bình Nham Đảo bà cũng có mặt qua không bao lâu Lục Thiếu Du đã mạnh tới tình trạng này, mặc dù thực lực Lăng Thanh Tuyền bất phàm, nhưng Lục Thiếu Du phải liều mạng mới có thể thắng được Vũ Vương ngũ trọng như Lăng Thanh Tuyền. Tốc độ tu luyện của hắn thật quá kinh khủng. Cục trưởng lão than thở. Trên người hắn có trọng bảo a. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Các chủ, các đệ tử không lấy được chân linh thánh quả nào, ta xem đầu yêu thú kia cũng không nói thật. Một trưởng lão nói. Lỗ trưởng lão, hiện tại phi linh môn kết giao với Nhật Sát các chúng ta, chuyện chân linh thánh quả không cần tiếp tục nhắc tới, không chiếm được thánh quả là do các đệ tử vô dụng, dặn họ trở về tận tâm tu luyện đi. Lạc Kiến Hồng nói, dạ. Lỗ trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thấy thực lực nhóm người Lục Tâm Đồng, lại nghĩ tới thực lực đệ tử Nhật Sát Các, trong lòng chênh lệch thật lớn. Chân linh thánh quả. Lạc Kiến Hồng khẽ lắc đầu cười khổ, quay đầu nói, chư vị trưởng lão chúng ta trở về đi. Oanh long long. Ngay khi lời của Lạc Kiến Hồng vừa rơi xuống, hỏa đảo đột nhiên truyền ra thanh âm chấn động, trên hỏa đảo lập tức tràn ra khí tức nóng bỏng. Đây là... Mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Trên hải vực minh mang, Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhị đệ, thực lực của ngươi tiến bộ nhiều lắm. Dương Quá vô cùng kinh ngạc. Khi hắn giao thủ với Lục Thiếu Du trên Bình Nham Đảo, thực lực của tiểu tử này còn chưa mạnh hơn hắn bao nhiêu. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức hỏi. Đại ca, lúc trước các ngươi làm sao thoát hiểm, sao lại đi tới Thiên Đảo cùng Hỏa Đảo? Việc này nói ra dài dòng. Nghe ba người Tiểu Long thuật lại, Lục Thiếu Du đã biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Nghe được bốn người nhờ có Tiểu Long Nữ giúp đỡ mới thoát hiểm, Lục Tâm Đồng lại nói dung mạo tuyệt mỹ như thiên tiên của Tiểu Long Nữ, Lục Thiếu Du chợt nhớ tới nữ tử tuyệt mỹ đã cứu mình từ tay phó giới chủ Linh Vũ Giới, lúc này mới phát hiện đều là một người, không nghĩ tới tỷ tỷ của Dương Quá là cường giả, tựa hồ còn là một linh thú. Tiểu Long, chín chân linh thánh quả đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Hắt hắt. Lão đại, đệ đã biết không thể gạt được ngươi. Tiểu Long cười hắc hắc. Chúng ta cực khổ lắm mới lấy được thánh quả, không trả lại cho Nhật Sát Các đâu. Dứt lời ánh mắt hắn xoay chuyển, nói. Lão đại, quan hệ giữa huyên cùng Nhật Sát Các không tệ, để không trả cho bọn họ, có phải có chút không tốt không? Tại sao phải trả, kẻ ngốc mới trả đi? Lục Thiếu Du trừng mắt. Khóe môi lộ nụ cười tà khí. Hắc hắc, đương nhiên rồi, để không ngu ngốc, không trả. Tiểu Long đắc ý cười nói. Lão đại, để lưu cho huyên một quả, còn lại cấp cho Tuyết Sư một quả. Đa tạ Tiểu Long. Thiên sĩ Tuyết Sư cao hứng rít gào. Không cần cảm tạ, người một nhà, khách khí cái gì. Bộ dáng Tiểu Long giống như tiểu thổ địa chủ, Lục Thiếu Du không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Lão đại, ngươi có muốn ăn chân linh thánh quả bây giờ hay không? Tiểu Long hỏi. Các ngươi ăn đi, nhanh chóng khôi phục thương thế, tốt nhất là nhanh chóng đột phá. Lục Thiếu Du nói xong trong tay hiện lên hắc mang chấn linh diệt hồn tháp hiện ra, nói. Tâm Đồng cho muội vật này. Ca ca. huyên lưu lại để dùng đi, muội có thiên linh hồn châm với tử kim độc chu rồi. Lục Tâm Đồng nói, chấn linh diệt hồn tháp này không tệ lắm, ta không cần dùng cho muội xem như có thêm thủ đoạn có thể bảo hộ mình tốt hơn. Lục Thiếu Du đã có kim sắc tiểu đao cùng tử lôi huyền đỉnh cho nên cũng không cần dùng tới chấn linh diệt hồn tháp. Tạ ca ca. Lục Tâm Đồng cũng không tiếp tục chối từ, vui sướng thu hồi hắc tháp, đây chính là hồn khí địa cấp, nàng đương nhiên rất thích. Lão đại cho huyên, chúng đệ đều lấy rồi, huyên một quả, tuyết sư một quả, đại trùng tử một quả, còn có oanh tỷ với lão độc vật, chỉ còn thiếu phần của phi thiên ngô tông. Tiểu Long nói xong lấy ra năm hộp ngọc. Không sao, ta có yêu linh đan là đủ rồi. Phi Thiên Ngô Tông nói, các ngươi ăn chân linh thánh quả tu luyện đi, phỏng chừng sắp tới vạn đảo nhai rồi. Lục Thiếu Du cầm hộp ngọc nói, Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1643 mộ dung chi biến. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cùng Như Hoa đều lấy ra hộp ngọc, năng lượng cực kỳ khổng lồ, vừa mở nắp đã làm nhịp tim ra tốc. Đây là chân linh thánh quả sao, đúng là bảo vật, ăn vào hẳn đạt được không ít ưu đãi đi. Lục Thiếu Du nhất thời có chút kinh ngạc, bốn người ăn thánh quả, khoanh chân tu luyện. Sau khi bốn người đã rơi vào trạng thái tu luyện, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Hốt Linh Vương cùng Vũ Vương thất trọng, hắn đặc biệt lưu hai người lại dùng để cắn nuốt gia tăng thực lực. Cứ thế sau nửa canh giờ, vị Vũ Vương thất trọng kia đã biến thành một khối thây khô thân hình hóa thành cho tàn rơi xuống không trung. Cắn nuốt một Vũ Vương thất trọng đối với Lục Thiếu Du không thành vấn đề, chân khí đủ cho hắn dung nạp hoàn toàn. Bên trong một hải vực, nơi này có quần đảo liên miên, giữa không trung mỗi khi thủy triều rút xuống, sẽ xuất hiện dáng đỏ như lửa cháy, làm người ta nhìn thấy cũng giật mình. Trên quần đảo kiến trúc liên miên, trên một hòn đảo lớn nhất nằm trung tâm, một tòa cung điện to lớn sừng sững bên trong hải vực, nơi này không có chim chóc bay qua, yêu thú không dám tới gần. Bên trong một thạch thất, Mộ Dung Lan Lan đang quỳ dưới đất, tựa hồ đang khẩn cầu gì đó. Thật lâu sau trong thạch thất vang lên một giọng nữ già nua. Lan Lan, ngươi thật làm cho ta thất vọng, thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, ngươi nên biết mình đại biểu cho điều gì, truyền ra ngoài mặt mũi Thiên Vân Đảo làm sao tồn tại. Sư phụ, đều là lỗi của đệ tử. Mộ Dung Lan Lan dập đầu nói. Nói cho ta biết, là ai? Thanh âm già nua hỏi. Đệ tử không muốn nhắc lại, sư phụ không cần hỏi nữa, hết thảy đều là lỗi của đệ tử. Ngươi! Thanh âm già nua bất đắc dĩ, lại nói. Bất kể như thế nào ngươi lập tức xử lý thai nhi trong bụng ngươi, việc này không thể truyền ra ngoài, ngươi nên biết quy củ của Thiên Vân Đảo, đảo chủ không thể lập gia đình, đây là quy củ do tổ sư truyền xuống, người vi phạm, ngươi biết rõ hậu quả. Sư phụ, đây là cốt nhục của đệ tử, nó vô tội, cầu sư phụ thành toàn. Mộ Dung Lan Lan khẩn cầu. Ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta. Ta đem chức đảo chủ truyền cho ngươi. Nhưng ngươi làm ra việc như thế. Thậm chí cha của đứa con trong bụng cũng không biết làm sao mà tới. Ngươi làm vậy sao không cảm thấy có lỗi với ta? Có lỗi với sự bồi dưỡng của Thiên Vân Đảo. Thanh âm già nua mang theo vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ. Lộ ra ngữ khí chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Cầu sư phụ thành toàn, đứa trẻ trong bụng là vô tội, sư phụ muốn trách phạt, đệ tử không một câu oán hận, chỉ cầu bảo vệ hài tử vô tội này, cầu sư phụ thương đệ tử tha cho đứa nhỏ này đi. Mộ Dung Lan Lan khẩn cầu. Ai? Thật lâu sau trong thạch thất truyền ra tiếng thở dài. Trong Đông Hải cả hỏa đảo ngày càng nóng rực. Giữa không trung giống như có minh hỏa thiêu đốt, làm cho người ta có cảm giác như không gian đều biến thành vặn vẹo. Trên hải vực mở mang, nước biển cuồn cuộn, sóng biển sôi trào, toàn bộ yêu thú trong nước đều vội vàng bỏ chạy, sinh vật bình thường trong biển đều bị phỏng mà chết, phạm vi vài vạn dặm hải vực đều biến thành biển chết, vô số thi thể sinh vật trong biển nổi lên, nước biển ngày càng nóng rực, cuối cùng sôi trào lên dữ dội. Oanh long long! Trong hỏa đảo truyền ra tiếng nổ vang, tựa hồ núi lửa sắp phun trào, thiên đảo cũng bị liên lụy, mặt đất nứt nẻ, khe nước bắt đầu lan tràn như mạng nhện. Trong khe nước bắt đầu lan tràn năng lượng thiên địa bàng bạc khuyết tán. Không bình thường a. Xa giữa không trung, Lạc Kiến Hồng nhìn chằm chằm xuống hỏa đảo, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa không trung bình tĩnh vạn lý không mây, một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ lướt qua, nhanh như chớp biến mất. Hô! Lục Thiếu Du mở mắt, lúc này chân khí luyện hóa chỉ đạt được gần một nửa. Đan điền khí hải thật quá khổng lồ rồi. Lục Thiếu Du cười khổ nhủ thầm. Hô! Quanh thân lục tâm đồng bắt đầu lan tràn hắc mang, không gian không ngừng dao động. Cần đột phá. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, nha đầu này rốt cuộc lại đột phá, chân linh thánh quả thật sự không kém. Tuyết sư tìm nơi gần nhất đặt chân. Lục Thiếu Du thông chi thiên sĩ Tuyết sư. Sau một lát, trên một hòn đảo chừng ngàn thước, mọi người nhảy xuống, Lục Tâm Đồng lập tức tìm kiếm địa phương bằng phẳng chuẩn bị đột phá. Ba người Dương Quá cũng tìm địa phương tiếp tục luyện hóa thánh quả. Tuyết sư, ngươi cũng ăn chân linh thánh quả luyện hóa đi. Lục Thiếu Du lấy thánh quả đưa cho thiên sĩ Tuyết sư. Chủ nhân, ta còn cần tiếp tục phi hành, sau này luyện hóa cũng không muộn. Thiên sĩ Tuyết sư nói. Không sao, nơi này cách vạn đảo nhai không xa, còn có phi thiên ngô tông ở đây. Lục Thiếu Du nói. Nghe vậy thiên sĩ Tuyết sư liền ăn thánh quả, lập tức đi sang một bên luyện hóa. Lúc này linh hồn Lục Thiếu Du đủ sức bao phủ toàn bộ phạm vi hải đảo cùng hải vực, hết thảy không có gì gì thường, lúc này mới đưa mắt nhìn Hốt Linh Vương. Tới lượt ngươi. Ước chừng một canh giờ sau, Hốt Linh Vương đã biến thành một khối thây khô, linh hỏa toát ra, lập tức hóa thành tro tàn. Mà lúc này Lục Thiếu Du đã bị linh lực khổng lồ của Hốt Linh Vương chứng lên làm khuôn mặt đỏ bừng, Linh Vương tứ trọng cắn nuốt bát trọng, bởi vì Lục Thiếu Du có bất diệt huyền thể mới dám điên cuồng như thế, nếu không đã sớm nổ tan xác mà chết. Luyện hóa. Dặn dò phi thiên ngô công hộ pháp, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Sau một lát, quanh thân hắn tràn ngập bạch quang vô hình. Một ngày sau, quanh thân lục tâm đồng hình thành một không gian hắc mang, tựa hồ còn có độc khí quanh quẩn, chân khí đang dần dần kéo lên. Chân khí ngày càng mạnh, sau một lát không gian dao động sản sinh dao động kịch liệt, chân khí thăng lên như trẻ tre, uy áp dần dần khuyết tán. Phanh! Một tiếng nổ trầm đục truyền tới, đồng thời hắc mang cuồn cuộn sôi trào, nháy mắt bao phủ cả không gian. Đồng thời thiên địa năng lượng hội tụ vào trong thân thể lục tâm đồng. Chân khí cường hãn tới mức khủng bố, khiến Dương Quá, Lục Thiếu Du, Như Hoa thiên sĩ Tuyết sư đều mở mắt, chỉ có Tiểu Long rơi vào cảnh giới không minh, không bị ngoại giới ảnh hưởng nên không hay biết. Hắc mang dần dần co rút lại, một thân ảnh nhỏ xinh liền xuất hiện. Hô! Lục tâm đồng thở ra một hơi chọc khí, mở to mắt, tinh mang lóe ra, một lúc sau mới thu liếm trở lại. Cảm giác thế nào? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, lúc này lục tâm đồng đạt tới linh vương tứ trọng, thực lực tiến bộ không ít, dù gặp phải không linh vương cũng có sức liều mạng. Năng lượng chân linh thánh quả thật không nhỏ, cảm giác còn chưa luyện hóa xong. Lục Tâm Đồng nói. Tiếp tục luyện hóa đi, Tiểu Long tựa hồ cũng sắp đột phá, chờ Tiểu Long đột phá xong, chúng ta tiếp tục đi. Lục Thiếu Du nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Exit Phong chương 1644 ba người cùng đột phá. Hai ngày trôi qua. Hoàng mang bao phủ Tiểu Long càng lúc càng nồng đậm, đích thật đã sắp tới lúc cần đột phá. Trong 7 ngày này, đại hồn anh của Lục Thiếu Du đã luyện hóa xong hồn anh của Hỷ Vô Thường, tinh mang bắn ra, sát khí thao thiên run lên, thực lực tựa hồ tiến bộ không ít, linh hồn lực còn mạnh hơn tiểu hồn anh thật không ít. Hô! Đồng thời chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đã bắt đầu tăng lên, bạch sắc quang quyển biến thành chói mắt, không gian trong ốc bành trướng, linh lực tiết ra ngoài, nhìn qua như hồng thủy vỡ đê, nhất thời hình thành quang quyển lúc xoáy, hiện tại hắn cũng đã sắp đột phá. Không gian đột nhiên run lên, thiên địa năng lượng trống giống hội tụ, cùng một thời gian chân khí Lục Thiếu Du trực tiếp kéo lên, dần dần gia tăng. Ta rốt cuộc biết tốc độ tu luyện của nhị đệ vì sao nhanh như vậy, đây quả thật là yêu nghiệt a. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đột phá, Dương Quá đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ tu luyện của ca ca luôn như thế. Lục Tâm Đồng cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm quen thuộc. Tâm Đồng, công pháp của nhị đệ lại có thể cắn nuốt chân khí cùng linh lực của người khác, đây chẳng lẽ là công pháp tà môn sao? Tu luyện loại công pháp này có tai hại hay không? Sắc mặt Dương Quá đột nhiên ngưng tụ, trước kia hắn cũng không biết chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Du cắn nuốt Vũ Vương thất trọng, mới hiểu rõ vì sao tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du nhanh chóng như thế, cắn nuốt linh lực cùng chân khí của người khác, tự nhiên là phải nhanh. Có lẽ không có tai hại gì, nếu không ca ca cũng sẽ không tu luyện. Lục Tâm Đồng trả lời, đột nhiên nói. Đại ca, ca ca tu luyện công pháp này tạm thời vẫn chưa thể nói cho người khác biết. Ta biết, loại công pháp khủng bố như vậy bị người biết được sẽ gây ra phiền toái lớn. Dương Quá nói. Hô! Chân khí Lục Thiếu Du liên tục kéo lên, vài giờ sau vẫn chưa giảm bớt, kéo dài suốt một ngày sau. Hống! Như hoa đột nhiên rít gào. Giữa không trung gió sụp mây vần, lực lượng bàng bạc hội tụ trên không làm trong lòng mọi người run lên. Hô! Như hoa hóa thành bản thể khổng lồ, bay lên giữa không trung, năng lượng liên tục tràn vào trong cơ thể, không gian phát ra dao động, thân thể như hoa không ngừng vặn vẹo, quấy loạn không gian như muốn phá nát. Hô! Thân hình như hoa giống như lốc xoáy cực lớn hấp thu thiên địa năng lượng, đồng thời thân hình chứng lớn hơn không ít, chân khí làm lòng người run rẩy dần dần lan tràn. Ngao! Ô ô! Phạm vi hải vực gần bên truyền ra tiếng gầm gừ của yêu thú, từng tiếng gầm không ngừng phụ họa theo sau. Khi thân hình như hoa lại tăng trưởng thêm mấy chục thước, nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức biến mất. Mà lúc này chân khí của Như Hoa đã tới thất giai hậu kỳ, chân khí bàng bạc không ngừng phóng lên cao. Như Hoa, chúc mừng ngươi đột phá. Khi Như Hoa thu hồi bản thể bay xuống đất, Lục Tâm Đồng cười nói. Cần phải đa tạ chủ nhân cùng yêu hoàng, bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Như Hoa cảm kích nói. Hô! Như Hoa vừa dứt lời, thiên địa năng lượng đang truyền vào cơ thể Lục Thiếu Du đột nhiên lắng xuống, chân khí của hắn đã tăng lên tới Linh Vương Lục Trọng Đỉnh. Đã tới cấp độ Linh Vương Lục Trọng Đỉnh rồi. Dương Quá kinh ngạc nói. Thực lực chủ nhân quả thật chẳng khác gì bay lên, thật quá nhanh. Ánh mắt Như Hoa sợ hãi than thở, mấy tháng trước thực lực chủ nhân chỉ là Vũ Vương Nhị Trọng cùng Linh Vương Tam Trọng mà thôi. Lúc này đã là Linh Vương Lục Trọng Đỉnh cùng Vũ Vương Lục Trọng. Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi chọc khí, chậm rãi thu liếm chân khí. Khi hắn vừa mở mắt, đôi mắt sáng ngời lóe hào quang, giờ phút này hắn cảm giác được linh lực cuồn cuộn trong não hải, khẽ mỉm cười hài lòng. Lại không đột phá được tới thất trọng. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi nè. Tê đóng ngoặt vung sau thoáng cao hứng, hắn chợt nhíu mày tự nhủ. Sau thoáng kinh ngạc, Lục Thiếu Du cũng không tiếp tục để ý, lúc này hắn cảm giác thực lực chênh lệch so với mấy ngày trước, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, linh lực cùng linh hồn đã tăng trưởng tới gấp bội lần. Linh Vương Lục Trọng Đỉnh. Cảm giác được cơ thể biến hóa, Lục Thiếu Du phảng phất như lực lượng của mình nhiều tới mức dùng mãi không hết. Phải nhanh chóng đột phá Linh Vương thất trọng. Lục Thiếu Du nhủ thầm, đây cũng là một cửa ải, hắn đã đi tới điểm cuối cửa ải, chỉ cần vượt qua thêm một bước là được rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du rối rắm, không biết có nên dùng chân linh thánh quả hay không, nếu dùng thánh quả chỉ sợ có thể lập tức đột phá. Sau khi đột phá tới linh vương thất trọng thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, còn có huyễn diễn đao trận, chỉ sợ gặp phải linh giả cửu trọng hắn cũng có thể trực tiếp đối kháng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1645 tu luyện. Nhìn một chút đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng hắn trầm xuống, gần đây tốc độ đột phá của hắn cực nhanh, mơ hồ cảm giác được không vững chắc, tuy có chút khó phát hiện nhưng hắn vẫn có thể cảm giác, việc này sẽ bất lợi trong việc tu luyện ngày sau, nhất định phải kiên cố tu vi mới tiếp tục đề thăng thực lực tốt hơn. Ca ca, huyên không sao chứ? Lục Tâm Đồng hỏi. Không sao. Lục Thiếu Du mỉm cười ngẩng đầu nhìn qua Tiểu Long, mỗi lần Tiểu Long đột phá đều dùng thời gian dài nhất, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, sau đó mới tiếp tục đi vạn đảo nhai. Như Hoa chúc mừng ngươi. Lục Thiếu Du nhìn Như Hoa cười nói. Đa tạ chủ nhân. Như Hoa cung kính đáp. Sau khi trở về dùng một ít yêu linh đan, với huyết mạch của ngươi muốn lên bát giai không khó lắm, nếu có đủ yêu linh đan chỉ sợ dùng 3 năm thời gian là có thể lên tới bát giai. Lục Thiếu Du nói, đa tạ chủ nhân bồi dưỡng. Như Hoa cảm kích nói, cấp độ bát giai chính là mục tiêu mà toàn bộ yêu thú muốn đạt tới, là vương giả tuyệt đối trong yêu thú. Yêu thú khác với nhân loại, tuổi thọ của yêu thú thật dài, đây cũng là thiên phú, so sánh giữa yêu thú bát giai cùng linh tôn vũ tôn, yêu thú bát giai sống lâu hơn, thậm chí là nhiều hơn gấp đôi. Nhân loại cực kỳ kiêng kỵ yêu thú có huyết mạch cao, đó là bởi vì tuổi thọ trong yêu thú có cường giả, theo lời đồn đãi trong tộc đàn yêu thú có huyết mạch cực cao. Số lượng yêu thú bát giai nhiều tới khủng bố, thế cho nên trong nhân loại không có người nào dám đi trêu chọc. Mà thế lực yêu thú cũng rất kỳ quái, mặc dù không thích nhân loại, nhưng cũng không hạ độc thủ, tựa hồ có điều gì đó khiến họ băn khoăn. Đại ca, Tâm Đồng, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, chúng ta chờ Tiểu Long đột phá xong mới tiếp tục đi vạn đảo nhai. Lục Thiếu Du nói. Hy vọng có thể nhanh chóng tăng lên vũ tôn. Lục Thiếu Du nhìn hải vực mênh mông vô bờ, hiện tại tuy mình không sợ hãi vũ vương, nhưng vẫn chưa đủ, nhất định phải nhanh chóng thăng lên vũ tôn, nhớ tới thực lực phó giới chủ linh vũ giới, chỉ sợ vũ tôn đê giai cũng không phải đối thủ, mình ở trước mặt của hắn hoàn toàn không có lực đối kháng, chỉ nói lực trưởng khống không gian kinh khủng là có thể hoàn toàn phong tỏa chính mình. Thực lực tiếp tục tăng cường thực lực. Trong mắt Lục Thiếu Du lóe sáng tinh mang nhìn chằm chằm phía trước. Không biết vô song thế nào, còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong đầu lại hiện ra hình dáng tuyệt mỹ của Bạch Linh. Sau một lát Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhớ lại vũ khí mình thường tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ. Vũ khí lục gia long ảnh tí hình như là địa cấp trung giai đi. Lục Thiếu Du sực nhớ, cho tới nay hắn vẫn chưa tu luyện long ảnh tí, vốn cho rằng thực lực của mình còn chưa đủ khả năng tu luyện, nhưng hiện tại hẳn là có thể. Nghĩ tới long ảnh tí, trong đầu Lục Thiếu Du liền hiện lên tin tức, một cỗ tin tức khổng lồ nhất thời xuất hiện trong đầu hắn. Long ảnh tí là một bộ vũ khí đặc thù, bất kỳ vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, nhưng điều kiện làm người cảm thấy khủng bố. Đầu tiên muốn tu luyện long ảnh tí, phải có máu huyết yêu thú long tộc thất giai làm thuốc dẫn, tu vi yêu thú càng cao, huyết mạch càng nồng thì uy lực càng lớn. Linh thú long tộc, có thanh long bộ tộc của Long Hoàng, về phần yêu thú long tộc đều thuộc loại tạp long tỉ như thiên độc yêu long. Mà quỷ long Như Hoa lại không tính là tạp long, vốn chỉ là một chủng loại tự nhiên, cũng thuộc về long tộc nhưng huyết mà kém xa thanh long bộ tộc, mà trong long tộc thanh long bộ tộc thuộc về chính thống nhất. Điều kiện đầu tiên tu luyện long ảnh tí đã khiến người ta không biết phải làm sao, bởi vì máu huyết tinh luyện của yêu thú long tộc chẳng khác gì phải giết một yêu thú long tộc thất giai, điều này đối với người bình thường mà nói chẳng khác gì đi tìm chết.

giới chủ cho chúng ta đi thiên đảo, chẳng lẽ thiên đảo có bảo vật xuất thế gì hay sao? Không Linh Vương hỏi. Trong giới truyền tới tin tức, lần này dưới thiên đảo có cử bảo xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu bỏ lỡ chúng ta chờ lính xử phạt đi, việc của Lục Thiếu Du chỉ có thể tạm thời gác sang một bên, dù sao hắn cũng chạy không thoát, trong giới đang chuẩn bị đại sự, bằng không Lục Thiếu Du sao có thể sống tới bây giờ. Âm trưởng lão nói, bên ngoài thiên đảo người người tấp nập, hàng vạn hàng ngàn ánh mắt đều hội tụ lên thiên đảo. Cả thiên đảo rậm rạp khe nứt như mạng nhện, năng lượng thật lớn lan tràn, điều này làm lòng người không ngừng run lên. Mau tập hợp 10 vạn đệ tử trong các tới bảo hộ thiên đảo. Trên một ngọn núi, ánh mắt Lạc Kiến Hồng cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ trong thiên đảo xảy ra chuyện không đơn giản, sẽ biến thành nơi thị phi. Thiên đảo biến hóa, tin tức này bắt đầu truyền khắp cả Đông Hải, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Thật sự khó tu luyện à. Bổ ra vài đạo đao mang, sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, lộ ra nụ cười khổ, vũ khí này thật khó tu luyện, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hống! Đúng ngay lúc này thiên sĩ tuyết sư truyền ra thanh âm rít gào thật lớn, mở to đôi mắt, chân khí thăng lên, toàn thân tản ra hung sát khí. Uy áp lan tràn, tuy không bằng tiểu long nhưng không kém hơn như hoa. Phụ phụ, chân khí thật mạnh. Dương Quá thở dài, huyết mạch thiên sĩ tuyết sư cực cao, thực lực cường hãn, đặc biệt tốc độ chính là vương giả trong yêu thú phong hệ cực kỳ khủng bố. Hống hống, thật lâu sau chân khí mới bình ổn trở lại, bạch mang chợt lóe, thiên sĩ tuyết sư hóa thành một hình người cao ngất uy vũ. Đó là một nam tử cực kỳ anh tuấn, khoảng 24-25, mái tóc dài màu bạc buông xõa trên vai, đôi mắt sáng ngời lạnh lùng, mũi cao, mặc một bộ cẩm bào trắng tinh, cả người tản ra chân khí vương giả khiến người không thể rời mắt. Nam tử như vậy nếu để nữ nhân nhìn thấy tuyệt đối sẽ kinh hô, vẻ an tuấn lại không tiêu sái như Lăng Phong, lại không khí khái anh hùng như Lam Thập Tam. Tuyết sư bái kiến chủ nhân. Nam tử lăng không đứng thẳng, lắc người đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, phủ phục hành lễ. Đứng lên đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tuyết sư, ngươi cũng đột phá, không sai, thoạt nhìn phong nhã. Tiểu Long nhảy dựng lên vỗ vai Tuyết sư, mỉm cười nói. Vậy phải cần đa tạ ngươi cho ta chân linh thánh quả, đa tạ. Tuyết sư nói. Người một nhà đã nói không cần khách khí. Tiểu Long hào phóng nói. Thời gian đã tới, chúng ta nên đi. Lục Thiếu Du nói, mọi người đã chậm trễ không ít thời gian, nên xuất phát đi vạn đảo nhai. Hống! Trong tiếng rít gào của thiên sĩ tuyết sư, mọi người lập tức rời đi. Phụ phụ! Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên chấn khai không gian dao động nhanh như chớp. Tốc độ nhanh như thiểm điện chợt lóe rồi mất. Đầu mùa đông bên trong sơn mạch phi linh, lá sủng điêu linh có vẻ tiêu điều, nhưng lúc này trong núi lại có hơn 2 vạn thân ảnh đang tu luyện, từ chân khí mà xem thấp nhất cũng tới vũ sư, mà đầu lĩnh mỗi tổ đều có tu vi vũ phách. Mỗi tổ lại hợp thành một tổ lớn, đầu lĩnh đều là tu vi vũ tướng. Giữa không trung có 10 mấy thân ảnh đang thảo luận gì đó, đứng phía trước là Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Lý Trì Chính, những người còn lại đều là vũ xuất trở lên. Hoàng Phủ Đường Chủ, Lý Phó Đường Chủ. Xa xa, một thân ảnh xinh đẹp đi tới, vài lần lắc mình đã đứng trước mặt mọi người. Diệp Phó Đường Chủ. 10 mấy vũ xuất cung kính hành lễ. Diệp Phó Đường Chủ, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Phủ Kỳ Tùng mỉm cười hỏi. Phó trưởng môn muốn ta tới 12 vị trở về một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Vẻ mặt Diệp Mỹ ngưng trọng nói. Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra đại sự gì sao? Lý Trì Chính nghiêm túc hỏi. Đã xảy ra chút sự tình, vừa đi vừa nói đi. Diệp Mỹ nói. Được, chúng ta đi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, quay đầu dặn dò. tất cả đều chăm chỉ tu luyện đi, sẽ có thời gian cho các ngươi ra sức. Ba người lập tức rời đi, mười mấy vũ suất nhìn chằm chằm thân ảnh của Diệp Mỹ, trên mặt tràn ngập vẻ ái mộ. Diệp phó đường chủ ngày càng mê người a, nếu được nàng hảo cảm, sẽ giảm bớt vài chục năm phấn đấu, có thể nói là cả người lẫn của đều thu, thân phận Diệp phó đường chủ không thấp. Ngươi đừng nằm mơ nữa, ta nghe nói Diệp phó đường chủ là một trong những người được trưởng môn tín nhiệm nhất, còn là đệ tử ký danh của Bạch Cung Phụng, Diệp gia tỷ muội trưởng quản cả án đường phi linh môn, địa vị như vậy người thường không đạt được. Không biết Diệp phó đường chủ có phải cùng trưởng môn? Ta nghe nói lúc trước Diệp phó đường chủ cùng trưởng môn đi sơn mạch vụ hải mấy tháng thời gian, bọn họ còn dám nói chuyện thị phi về trưởng môn, ngươi có mấy cách đầu? Một vũ suất lớn tuổi trầm giọng nói, người vừa lên tiếng liền thè đầu lưỡi, không dám tiếp tục nói huyên thuyên. Giữa không trung, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng Lý Trì Chính chạy thẳng về phi linh môn. Dọc đường nghe được Diệp Mỹ kể lại, đã biết một ít chuyện xảy ra gần đây, biên cảnh của phi linh môn đã bị Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lan Sơn Trang không ngừng chèn ép, gần đây thậm chí còn ám sát một thành chủ của phi linh môn, tuy rằng mặt ngoài không biết là do ai gây ra, nhưng thật dễ dàng đoán được ngoại trừ Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng Lan Lăng Sơn Trang, chỉ sợ không còn ai khác dám làm việc này. Bên trong đại điện, khi ba người Diệp Mỹ chạy tới, các đường chủ cùng trưởng lão đã sớm có mặt cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Phó trưởng môn, ngươi nghĩ việc này chúng ta nên làm thế nào, không thể tiếp tục khoan dung, ba đại sơn môn kia càng ngày càng nghĩ phi linh môn chúng ta dễ khi dễ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng vừa vào đại điện liền nói. Hoàng Phủ đường chủ, việc này liên lụy quá lớn. Hãy nghe ý kiến của mọi người đi. Khấu Phi Yến quay đầu lại nói. Chư vị cung phụng các ngươi có đề nghị gì? Không thể nhẫn nhịn nữa, ám sát thành chủ của phi linh môn chúng ta giết hai người của bọn hắn. Lục Sơn Lão Nhân nói. Hai tên không đủ trực tiếp khai chiến, cho dù không địch lại cũng làm bọn hắn tổn thương gân cốt. Thanh Hỏa Lão Dù Âm Dương Quái Khí nói. Thanh Hỏa cung phụng, trưởng môn đem phi linh môn giao cho chúng ta, cũng không phải để chúng ta đẩy bổn môn tới bước đường đó, trước khi trưởng môn quay về, chúng ta không thể làm vậy. Khấu Phi Yến nói. Nhưng chúng ta cũng không thể để người cưới mãi trên đầu, phải có phản kích mới được, bằng không thật quá uất ức. Lưu Nhất Thủ nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1648 trên vạn đảo nhai. Gần đây phi linh môn liên tục phát sinh sự tình, vốn là Lục đường chủ, Lưu phó đường chủ, Hoàng trưởng lão bị tập kích, hiện tại có một vị thành chủ bị giết, trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản, ta cảm giác có người cố ý bức chúng ta ra tay. Bạch Oanh nhìn qua Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh nhíu mày, nhìn Diệp Phi hỏi. Gần đây án đường có nhận được tin tức gì về ba đại sơn môn hay không? Không có tin tức gì đặc biệt, hết thảy cực kỳ bình thường. Diệp Phi nói. Sắc mặt Đông Vô Mệnh trầm xuống thoáng do dự, nói. Án binh bất động, bây giờ còn không phải lúc trưởng môn rời khỏi bổn môn thời gian không ngắn, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ trở về, tới lúc đó báo thù cũng chưa muộn. Thật sự quá uất ức, để cho ta đi giết vài người, làm cho bọn hắn biết thực lực của chúng ta. Thiên Độc Yêu Long tức giận nói. Độc Long huynh, nhìn một chút đi, hết thảy chờ trưởng môn về nói sau. Đông Vô Mệnh nói. Đông Cung Phụng còn phải nhẫn sao, đám người kia ngày càng quá mức. Vậy còn biện pháp nào, ai bảo thực lực phi linh môn còn chưa bằng bọn hắn đâu, thực lực không bằng thì chỉ có thể nhẫn, chỉ sợ lúc này bọn hắn đang hy vọng chúng ta hết nhẫn nhịn nổi, các ngươi tức giận thì tận tâm tu luyện đi, chờ trưởng môn trở về sẽ tới lúc các ngươi ra sức. Đông Vô Mệnh nói. Nghe lời của Đông Vô Mệnh. Hoàng Phủ Kỳ Tùng không nói gì nữa, nhưng trong lòng vô cùng uất ức, hắn cũng rõ ràng nếu thật sự đồng thủ thực lực bổn môn tuyệt đối còn chưa đủ, huống chi ba đại sơn môn kia như hổ rình mồi, phi linh môn muốn một mình đối kháng tuyệt đối không thắng lợi, mặc dù có linh thiên môn kiềm chế, nhưng cũng không thể đối phó ba đại sơn môn liên thủ. Mặc dù bây giờ chúng ta chưa thể gây chiến với bọn hắn, nhưng cũng không thể nuốt khẩu ác khí này. Hoàng phủ đường chủ, hiện tại trong vũ đường có bao nhiêu người có thể tùy thời điều động? Khấu Phi Yến hỏi. Ở mặt ngoài có 2 vạn, trên thực tế có 3 vạn. Hoàng phủ Kỳ Tùng nói. Người của vũ đường đều là tinh anh, tuyệt đối làm tốt, gặp phải ba đại sơn môn, cam đoan không nếm thiệt thòi. Tốt lắm, vũ đường phái ra 2 vạn người, làm cho sơn môn bọn hắn cũng không chịu nổi. Khấu Phi Yến nhìn Đông Vô Mệnh, nói. Đông Cung Phụng, biện pháp luyện chế độc đan của ngươi có thể giao cho Linh Đường hay không? Nếu Linh Đường có thể đại quy mô luyện chế, ta tin tưởng nhất định làm cho bọn hắn nếm khổ sở. Khấu Phi Yến nói. Ta lại quên mất chuyện này, một mình ta luyện chế luôn có hạn, giao cho Linh Đường luyện chế đủ làm bọn hắn biết khổ sở. Đông Vô Mệnh nói. Mặc dù dược liệu không quý, nhưng lại không dễ tìm. Đông Cung Phụng yên tâm, chuyện dược liệu giao cho ta là được. Lục Tiểu Bạch nói. Vậy thì không còn vấn đề, chờ sau khi luyện ra nhiều độc đan, để tử vũ đường có thể xuất phát. Khấu Phi Yến nói. Trên hải vực mở mang, Lục Thiếu Du ngồi trên thiên sĩ tuyết sư, thủ ấm không ngừng biến hóa, huyết lục lướt qua. Mang theo đao mang sáng ngời, đao mang phảng phất như có thể cắt vỡ không gian. Lục Thiếu Du từng nghe Đoan Một Y nói qua, nghe nói Vạn Đảo Nhai là một lục địa trong biển, diện tích rộng lớn, không kém hơn tứ các tứ đảo bao nhiêu, lục địa còn có vô số hòn đảo nối liền nhau, từ thật lâu trước kia đã được người xưng là Vạn Đảo Nhai. Vạn Đảo Nhai rốt cuộc lớn bao nhiêu, phỏng chừng người bình thường không thể biết được, bởi vì người thường không dám đi vào, nghe nói bên trong nguy hiểm trùng điệp, bởi vì vậy mặc dù diện tích thật lớn, trong tứ các tứ đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo đều nằm cạnh Vạn Đảo Nhai, nhưng không dám đi vào bên trong. Hai các hai đảo cũng không phải chưa từng đánh chủ ý với Vạn Đảo Nhai, nhưng nghe nói ở thật lâu trước kia từng nếm thiệt thòi không nhỏ, mãi tới nay dù tiến vào nơi đó cũng chưa từng chiếm được tiện nghi. Bởi vậy hai các hai đảo chỉ đem Vạn Đảo Nhai biến thành địa phương tôi luyện cho đệ tử, nhưng không ai dám đi vào sâu bên trong, thậm chí cường giả trong hai các hai đảo cũng không dám dễ dàng đi vào. Bởi vì thời gian lâu dài trên Vạn Đảo Nhai yêu thú linh thú đông đảo, linh dược khắp nơi, mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn hấp dẫn không ít song binh đoàn đi mạo hiểm, nghe nói vận khí không tốt sẽ mất mạng, nhưng vận khí tốt đi vào một lần đủ ăn chơi 3 năm, hấp dẫn lớn như thế dù biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn có song binh đoàn tiến vào, điều này không có gì lạ. Đương nhiên, mặc dù có song binh đoàn mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không có người dám vào sâu bên trong, đó chính là cấm địa tử vong, chưa từng có người nào đi vào còn có thể bước ra ngoài. Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi chọc khí, dừng việc tu luyện, sau một đêm tia nắng ban mai chiếu xuống quần đảo trước mắt như ẩn như hiện. Lúc này trước mắt Lục Thiếu Du xuất hiện điểm đen thật lớn. Khi thiên sĩ tuyết sư tới gần, mới có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một lục địa nhìn không thấy cuối. Lục địa vô biên vô hạn, giống như kéo dài qua cả Đông Hải, xa xa như có ngọn núi sừng sững cây cối xuôn xuê, vách núi hiểm trở, tựa hồ còn có sông ngòi chảy qua, rộng lớn mênh mông. Lục Thiếu Du nhíu mày, nhìn địa hình, liền nói. Chúng ta đã tới, đây chính là Vạn Đảo Nhai. Phụ phụ. Nghe vậy mọi người dừng tu luyện, nhìn lục địa mở mang trước mắt, Lục Tâm Đồng nói. Ca ca, đó là Vạn Đảo Nhai sao? Có lẽ không sai. Lục Thiếu Du nhìn lục địa ngày càng tới gần, lục địa lại như dựng thẳng dọc theo mặt biển, liên miên uốn lượn dài tới khôn cùng. Lục Thiếu Du đánh giá. Nơi này có địa hình giống như loại đá vôi, bên trên tầng nham thạch có đồ án cùng những lỗ nhỏ quái lạ, mây mù lượn lờ trên mặt biển, thoạt nhìn uốn lượn khúc chiết, như một dải lụa kéo dài qua biển theo sóng biển dao động chậm rãi di chuyển về phía trước. Oanh oanh! Còn chưa tiến lên lục địa, Lục Thiếu Du chợt nghe được phía trước truyền tới thanh âm nổ bạo, tựa hồ có người đang giao thủ, dựa theo lực công kích mà xem, hẳn không mạnh mẽ. Thiên sĩ Tuyết Sư hạ cánh, hóa thành hình người, có vẻ cực kỳ uy vũ, toàn thân tản ra khí tức vương giả. Nơi này là một ngọn núi màu đen cao vút trong mây, có lẽ bởi vì là sáng sớm, ánh sáng còn mờ ảo, lúc này đã tới mùa đông, nhiệt độ vẫn không thay đổi, cây cối che phủ khắp núi đồi, hình thành một bức tranh sơn thủy như tiên cảnh. Thanh âm tiếng nổ liên tục truyền tới, mọi người nhìn nhau, liền bay nhanh về phía trước. Phanh phanh! Ngao! Lúc này ở trước một sơn cốc, có 6 thanh niên nam nữ đang giao thủ với hơn 10 đầu yêu thú, những người này chừng 22-21 tuổi, thực lực vũ sư theo vũ khí cùng linh khí mà xem, hẳn là đệ tử chung một sơn môn, trên mặt đất đã có 5 thi thể. Thân hình 10 đầu yêu thú cực kỳ khổng lồ, lớn vài chục thước, toàn thân quanh quẩn thổ hoàng sắc lưu quang, chỉ là đại địa khiếu lang thông thường cấp độ tam giai. Hơn 10 đầu yêu thú vây công nên 6 thanh niên nam nữ vết thương chồng chất, ngày càng cố hết sức. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1649 Thánh Linh Thánh Vũ. Chư vị, chúng tôi là đệ tử Nguyệt Long Các, gặp phải đại địa khiếu lang, mời chư vị tương trợ một tay, vô cùng cảm kích. Nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du xuất hiện xa xa, nữ tử đầu lĩnh tu vi vũ sư tứ trọng, khuôn mặt tinh xảo mang theo vết máu, vội vàng khẩn cầu bọn họ. Nguyệt Long Các. Lục Thiếu Du hỏi. Nơi này có phải Vạn Đảo Nhai? Không sai, đây là Vạn Đảo Nhai, mời chư vị ra tay tương trợ. Nữ tử thấy Lục Thiếu Du không có ý xuất thủ, sắc mặt ngưng trọng, thân hình vội vàng tránh né một trảo của đại địa khiếu lang. Là Vạn Đảo Nhai. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thiên sĩ Tuyết Sư ý bảo. Còn không đi cho ta. Tuyết Sư hiểu ý tiến lên chợt quát, một cỗ khí tức vô hình lập tức lan tràn. Ngao ngao. Ánh mắt hơn 10 đầu đại địa khiếu lang nhìn qua thiên sĩ Tuyết Sư, nhất thời biến thành dịu ngoan vô cùng, thân hình run rẩy phủ phục, rồi nhanh chóng cút đuôi chạy đi. A! Nhìn thấy một màn này, 6 nam nữ líu lưới kêu lên. Sưu sưu! Khi 6 người phục hồi lại tinh thần, nhóm người khi nãy đã biến mất. Chúng ta gặp được cường giả. Nữ tử đầu lĩnh kêu lên, nhìn thi thể sư huynh đệ đồng môn trong lòng sợ hãi, lại cảm thấy thương tâm lẫn bất đắc dĩ, tới Vạn Đảo Nhai lịch lãm, có thể tăng cường thực lực cũng sẽ gặp nguy hiểm thật lớn. Sư tỷ, ngươi nói nhóm người kia là cường giả sao? Một thanh niên hỏi. Thực lực của họ hẳn còn mạnh hơn các hộ pháp. Nữ tử đầu lĩnh nói. Trời đã sáng hẳn, trong dãy núi vài thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện trên một sườn núi, chính là nhóm người Lục Thiếu Du. Lão đại, cuối cùng chúng ta đã tới, đi trước tìm Thánh Linh giáo rồi nói sau. Tiểu Long nói. Chúng ta quan sát trước một chút. Lục Thiếu Du nói, tuy hiện tại hắn là giáo chủ Thánh Linh giáo trên danh nghĩa, nhưng sư phụ biến mất mấy ngàn năm. Hiện tại Thánh Linh giáo có bộ dáng thế nào cũng không biết, không cần mạo hiểm tốt hơn. Lão đại, hình như có người muốn đánh lén chúng ta. Ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển, nói. Vài vũ phách cùng mười mấy vũ sư. Chúng ta đi thôi, nếu bọn hắn thật muốn tìm chết, thì giết cũng chưa muộn. Lục Thiếu Du nói. Mười mấy vũ sư cùng vũ phách mai phục trong bụi cỏ, ở trên Vạn Đảo Nhai làm loại chuyện này là vì thu được điều kiện sinh tồn trong thế giới bên ngoài. Nhìn nhóm người đang chậm rãi đi tới, mười mấy người ngừng thở, hiển nhiên thường làm loại chuyện như thế che giấu rất tốt, người có tu vi cùng cấp chỉ sợ khó thể phát hiện. Giết! Mười mấy người đồng thời nhảy ra thi triển sát chiêu. Không cấp cho đối phương cơ hội lưu lại mạng sống. Hưu hưu. Trong giây lát sắc mặt bọn hắn đại biến, cảm giác không gian cô đọng lại, chân khí ngừng lưu chuyển, nhất thời cảm giác không xong. Oanh oanh oanh! Không gian chung quanh vặn vẹo, thanh âm nổ tung trầm thấp truyền tới, dưới áp lực vô hình, hơn 10 người cùng phun ra máu tươi. Phốc! Thân hình bọn hắn rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch uể oải cực độ, chỉ nháy mắt hơn 10 người đã biến thành phế nhân, chỉ lưu lại tính mạng. Ngay tiếp theo một bàn tay đặt lên thiên linh cái của vũ phách mạnh nhất, linh hồn không gian truyền tới cảm giác tê dại, chỉ nháy mắt người này phục hồi lại tinh thần, mà nhóm người bị họ đánh lén đã biến mất. Lão đại, tại sao lại không giết bọn hắn? Xa xa, Tiểu Long chợt hỏi. Bỏ đi, lưu cho bọn hắn một mạng, có thể còn sống rời khỏi vạn đảo nhai hay không phải xem chính bọn hắn. Lục Thiếu Du trả lời. Một lát sau, thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay lên, từ trong đầu óc của nhóm người kia, Lục Thiếu Du đã biết một ít chuyện về vạn đảo nhai. Vạn đảo nhai minh mang khôn cùng, ở không ít địa phương bên ngoài còn có không ít đại trấn cùng thành nhỏ phồn hoa, bên trong có đầy đủ mọi thứ, thậm chí là nơi vận chuyển linh dược bán sỉ của cả Đông Hải, mỗi ngày có không ít dược liệu được vận chuyển ra ngoài. Bên trong vạn đảo nhai có không ít thế lực, linh dược trên đảo tạo nên lợi nhuận thật lớn, bởi vậy làm không ít cường giả thèm muốn. Theo chỉnh thể mà nói, tình huống hiện tại trên đảo thậm chí có chút giống Cử Giang Thành, cực hỗn loạn phức tạp. Dựa theo lời của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, vạn đảo nhai cực kỳ phồn hoa, đều là địa bàn của Thánh Linh Giáo, nhưng hiện tại bên ngoài không còn chút dấu vết của Thánh Linh Giáo. Lục Thiếu Du thi triển sư linh thuật, vốn định tìm kiếm tin tức Thánh Linh Giáo, nhưng không nghĩ tới trong đầu người kia hoàn toàn không có chút bóng dáng của Thánh Linh Giáo, điều này làm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Sư phụ lưu lại Thánh Linh Giáo, trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ để ý, dù sao là đồ vật của sư phụ, huống chi hiện tại hắn còn là giáo chủ, đương nhiên cũng là của hắn. Trong lòng tuy lo lắng, nhưng hắn cũng dự tính vào sâu trong đảo tìm hiểu tình huống, cũng không biết có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Nửa yêu đan tứ giai, hỏa hệ sơ giai, còn có thi thể yêu thú tứ giai. Vừa mới hái được linh thảo tam tinh, 300 kim tệ, 8 lá nguyệt linh thảo, 1000 kim tệ. Binh khí tốt nhất, do luyện khí sư linh tướng luyện chế, 4800 kim tệ. Trong dòng người nhốn nháo trên đường cái, vang lên thanh âm thét to giao hàng. Bên trong một tửu quán, nhóm người Lục Thiếu Du đang ngồi. Tuyết sư phi hành một ngày gặp được một thành nhỏ cực kỳ phồn hoa, mọi người vào thành dạo qua một vòng, sau đó đi vào tửu quán ngồi một lát. Gọi một ít thức ăn, ánh mắt Lục Thiếu Du vô ý rơi lên bốn thân ảnh ở một bên, đây là ba nam một nữ, nữ nhân khoảng 25-26. Khuôn mặt xinh đẹp, mặt cung trang hoa văn màu xanh, bên hồng buộc thắt lưng xanh biếc, dáng người cực kỳ hấp dẫn. Hai nam nhân chừng 30 tuổi, ánh mắt ngưng trọng, chân khí ẩn giấu thật tốt, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Du. Người lớn tuổi hơn tu vi linh phách lục trọng, người trẻ hơn 1-2 tuổi tu vi linh phách ngũ trọng. Người cuối cùng là một lão già, khoảng 60 tuổi, theo khí tức mà xem tu vi linh tướng thất trọng, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Bốn người gọi không ít thức ăn vừa cảm giác bất an không yên. Nghe nói có người ở nơi cấm kỵ giết chết yêu thú lục giai, lần này phát tài. Yêu đan yêu thú lục giai, giá trị thật cao a, phỏng chừng không phải người bình thường giết được. Đúng vậy. Ta nghe nói là do Thiên Phong Song Binh Đoàn ra tay. Khó trách, ta nghe nói Thiên Phong Song Binh Đoàn là song binh đoàn lớn nhất trên vạn nhai đảo, bên trong có nhiều vũ suất cùng linh suất, không nghĩ tới bọn hắn đã đi nơi cấm kỵ. Ta còn nghe nói lần này Thiên Phong Song Binh Đoàn tổn thất thảm trọng mới giết được một đầu yêu thú lục giai. Trong tửu quán có không ít người đang bàn luận chuyện này. Rơi vào trong tai ba nam một nữ khiến sắc mặt họ hơi đổi, đều mang theo tia tức giận. Cha, những song binh đoàn này quá ghê tởm, nếu là lúc trước nhất định phải giáo huấn bọn hắn. Nữ tử giận dữ nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1650 hỗn vào trong giáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thực lực Thiên Phong song binh đoàn không tệ, hiện tại bản thân chúng ta còn khó bảo toàn, nếu là năm đó. Ai? Lão già thở dài, thần sắc bất đắc dĩ. Hồ lão nhân, không nghĩ tới các ngươi còn có tâm tư ngồi ở đây. Là muốn chúng ta đồng thủ hay chính các ngươi theo ta trở về một chuyến? Nhưng đúng ngay lúc này có 10 thân ảnh từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt đảo qua tửu quán, đằng đằng sát khí đi tới trước mặt 4 người, người kia chừng 50 tuổi, tu vi linh xuất, phía sau có 4 vũ tướng, 5 vũ phách, vừa nhìn thấy 10 người này ánh mắt Lục Thiếu Du chợt biến hóa. Không khí căng thẳng trong tửu quán cũng không tạo ra dao động quá lớn, tựa hồ người nơi này đã sớm thói quen cảnh tượng hỗn loạn như thế. Giang Dịch Thiên, ngươi muốn thế nào, ngươi đừng quên nếu ngươi đụng tới ta Thánh Linh Bộ sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt 4 người kia đại biến bật dậy. Thánh Linh Bộ thì thế nào, những năm gần đây vô dụng nhất chính là Thánh Linh Bộ các ngươi, huống chi các ngươi còn có thể trở về sao? Lão giả cầm đầu âm lệ cười lạnh, không hề che giấu sát ý. Các ngươi thật quá đáng. Nữ tử hô một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu tự tin. Không lớn không nhỏ, nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ánh mắt lão giả trầm xuống, bàn tay khẽ vung trào ấm trực tiếp chộp thẳng vào nữ tử. Các ngươi đi nhanh lên. Sắc mặt lão giả 60 tuổi đại biến. Linh lực tràn ra trong tay dâng lên linh hỏa phá không ngăn cản lão giả kia. Hồ lão nhân, ngươi muốn chết. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng trào ấm đột nhiên biến đổi chân khí thủy hệ phun ra, một đạo thủy trụ nháy mắt bao trùm linh hỏa của lão nhân kia. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng va chạm, cái bàn bị chấn dập nát, những người bị lan tới đều bị lực trùng kích đánh bay. Phốc. Lão nhân phun máu tươi, thân ảnh bay ra hơn 10 thước hung hăng nện xuống đất, mặt đất nứt nẻ, máu tươi nhiễm ướt áo. Mà lúc này vị trí lão nhân rơi xuống vừa lúc ở bên cạnh Lục Thiếu Du, ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua. Cha! Sư phụ! Hai thanh niên cùng nữ tử lao tới đỡ lão nhân đứng dậy. Không biết tự lượng sức mình, hỏi các ngươi lần cuối cùng, ngoan ngoãn đi theo ta. Hay là chết? Lão giả cười lạnh nhìn 4 người, hoàn toàn không xem họ vào trong mắt. Giang Dịch Thiên Thánh Vũ Bộ các ngươi thật quá đáng, ta nhất định sẽ đem âm mưu của các ngươi báo với trưởng lão. Hồ lão nhân cả giận nói. Hừ, không thức thời vụ, vậy đừng trách ta không để ý tình nghĩa trong giáo, xử lý ngươi ngay tại chỗ. Giang Dịch Thiên biến hóa thủ ấm, thân ảnh chợt lóe như rùa mị. Một đạo trưởng ấm nháy mắt bay về hướng hồ lão nhân. Trưởng ấm bay tới, ánh mắt hồ lão nhân tuyệt vọng, thực lực của hắn còn chưa đủ đối kháng vũ xuất. Dừng tay. Đúng ngay lúc này một thân ảnh chợt lóe, quanh thân 4 người đột nhiên hiện lên một đạo hoàng mang, trưởng ấm vỗ lên hoàng mang lập tức biến mất vô ảnh vô tung, sắc mặt Giang Dịch Thiên đại biến. Với tu vi vũ xuất nhị trọng của hắn tự nhiên biết mình gặp được cường giả. Là ai lớn mật như thế, xin khuyên các hạ đừng nên trêu chọc thị phi tốt hơn. Giang Dịch Thiên liếc mắt nhìn quanh trong tửu quán. Điều thứ 18 trong giáo quy đồng môn tự giết lẫn nhau, phế bỏ tu vi, ngươi phải bị tội gì? Một thanh âm lạnh lùng lại truyền tới. Ánh mắt Giang Dịch Thiên rơi lên người Lục Thiếu Du đồng thời cũng đảo qua những người ngồi bên cạnh hắn, 4 người hồ lão nhân đang rơi vào trong tuyệt vọng, ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn qua trong lòng hồ lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nhận ra những người này, nhưng nghe khẩu khí lại giống như người trong giáo, biết rõ giáo uy. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lướt qua đoàn người, quần áo của họ có đồ án hoa văn phức tạp. Lại giống như đồ án trên thánh linh sắc lệnh như đúc. Vì vậy hắn liền đoán ra những người này là đệ tử thánh linh giáo, nhìn thấy đồng môn chém giết lẫn nhau, trong lòng hắn dâng lên hàn ý, nhìn dáng vẻ thánh linh giáo thật sự xuất hiện không ít vấn đề. ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi cũng là người trong giáo, không biết là huynh đệ thuộc bộ nào. Nghe khẩu khí của Lục Thiếu Du, Giang Dịch Thiên lướt mắt nhìn hắn có chút nghi hoặc, vừa rồi người ra tay chẳng lẽ là thanh niên này sao, với tuổi tác của hắn sao lại có thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm. Giáo uy thứ 18, đồng môn chém giết lẫn nhau, từ chức hộ pháp trở lên đều có quyền chấp pháp, ngươi chém giết đồng môn tội đáng phế tu vi, còn có lời gì muốn nói? Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, đừng ở đây giả thần giả dược. Ánh mắt Giang Dịch Thiên trầm xuống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên phạt. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh Giang Dịch Thiên. Ngươi! Sắc mặt Giang Dịch Thiên kinh hãi, lời vừa ra khỏi miệng lập tức bị áp chế, một trường ấm đặt lên thiên linh cái của hắn, nhất thời linh hồn tê dại còn có chút đau đớn. Giang hộ pháp! 9 người còn lại sắc mặt đại biến, nháy mắt lao tới. Cút ngay! Một tiếng gầm truyền ra, Tuyết sư giận quát một tiếng, thân ảnh lướt tới nhanh như tàn ảnh. Oanh oanh! 9 thanh âm trầm đục vang lên, không gian liên tục nổ tung, thân hình 9 người kia trực tiếp văng lên vách tường, nhất thời xuyên thành lỗ thủng. Dựa theo giáo uy hẳn phải phế tu vi của ngươi, món nợ này nhớ kỹ trước, mang theo người của ngươi mau cút. Lục Thiếu Du quát một tiếng, buông Giang Dịch Thiên, thuận tay ném ra, trực tiếp ném ra ngoài lỗ thủng vách tường. Phanh! Mặt đất run lên, Giang Dịch Thiên bị nện xuống đất, tựa hồ bị thương không nhẹ, sắc mặt đại biến, nhìn vào tửu quán cực kỳ sợ hãi, nói. Đi nhanh lên! 10 người chật vật rời đi, không dám lưu lại thêm giây phút nào. Bên trong tửu quán một mảnh hỗn độn. Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt rơi lên người Lục Thiếu Du, mới biết được thực lực nhóm người này khủng bố tới như thế. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, vô cùng cảm kích. 4 người Hồ lão nhân phục hồi lại tinh thần, ánh mắt Hồ lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, cung kính nói. Không biết đại nhân có phải là người trong giáo hay không? Đại nhân thì không dám. Xin hỏi các hạ có phải là Hồ Nhất Đao Hồ hộ pháp? Lục Thiếu Du hỏi. Không sai, ngài là. Sắc mặt Hồ Nhất Đao có chút nghi hoặc, người này tựa hồ nhận thức hắn. Nguyên lai là Hồ Sư Huyên, đệ tử Lục Du Thiếu gặp qua Hồ Sư Huyên. Khóe môi Lục Thiếu Du nhích lên, mỉm cười nói. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cũng tốt. Hồ lão nhân nhìn xung quanh, gật đầu nói. Lục Thiếu Du đặt một tấm ngọc tinh lên bàn, kim tệ bên trong đủ bồi thường hư hao trong quán, sau đó mới mang theo mọi người rời đi. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sau đó khôi phục lại bình thường, hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người rời khỏi thành nhỏ đi vào dãy núi ngoại thành. Dọc theo đường đi, 4 người Hồ Nhất Đao đều nghi hoặc đánh giá nhóm người Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1651 hỗn vào trong giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi là. Nửa canh giờ sau trong sơn mạch ngoài thành, Hồ Nhất Đao nghi hoặc hỏi thăm. Hồ Sư Huyên ta quên giới thiệu, đệ tử Lục Du Thiếu. Gia sư thiết trưởng cổ chỉ phi thường xuyên nghe gia sư nói Hồ Sư Huyên là đệ tử giỏi nhất của sư thúc, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Lục Thiếu Du lướt nhìn quanh, lập tức trả lời. Nga, nguyên lai là đệ tử môn hạ của sư bá. Ánh mắt Hồ Nhất Đao chợt lóe, mang theo cảm khái nói. Ta mới nghe nói sư bá gặp được chuyện ngoài ý muốn qua đời, vốn định tới thăm viếng. Nhưng sự tình quá nhiều nên chưa đi được. Mối thù của sư phụ lão nhân gia, sư huyên để chúng ta nhất định sẽ báo. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, ánh mắt bi thống, nhưng trong lòng đã sớm có định liệu, hắn đã thi triển sưu linh thuật với Giang Dịch Thiên, biết không ít tin tức hữu dụng về Thánh Linh giáo, hiện tại trong giáo còn chưa giải tán, mà phân thành 4 năm mảnh thực lực không bằng lúc trước.

thân ảnh đầu tiên cấp tốc bỏ chạy theo chân khí mà xem hẳn có tu vi linh phách, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí có vẻ sợ hãi. Trong giây lát nhìn thấy trên trăm thân ảnh phía trước, sắc mặt mừng rỡ lớn tiếng hô: Lư trưởng lão cứu mạng! Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 1653, án minh tam duyệt. Thân ảnh Lư trưởng lão nhảy lên cấp tốc đi tới trước người đệ tử đang bỏ chạy trối chết kia. Xuy xuy. Nhìn thấy trên trăm thân ảnh đang chạy tới, sắc mặt ba người truy phía sau đại biến, nháy mắt quay đầu chạy trốn. Còn muốn đi, các ngươi nằm mơ. Ánh mắt Lư trưởng lão trầm xuống, thân ảnh nhảy lên phong tỏa đường lui của ba người. Ba người không chút do dự, thủ ấm kết xuất, chân khí bảo tuôn, đột nhiên ngưng tụ thành công kích, một vũ tướng cùng hai vũ phách bát trọng, ba đạo công kích đồng thời oanh về hướng Lư trưởng lão. Ba đạo công kích mang theo hình khí cực kỳ sắc bén, lướt qua không gian lưu lại cả dấu vết trong hư không. Muốn chết! Lư trưởng lão giận dữ, vung tay lên, linh lực hóa thành dải lụa xuyên qua không gian đi tới trước ba người. Phanh! Năng lượng tiếp xúc, ba đạo công kích nháy mắt va chạm vài dải lụa, bốn thanh âm trầm đục nổ tung. Phốc! Không gian dao động chấn vỡ, kình khí ngập trời thổi quét, thân hình ba người trực tiếp phun máu tươi bay ngược ra xa, lập tức bị đánh chết. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Lư trưởng lão liền hỏi. Những người khác đâu? Lư trưởng lão, chúng ta rút lui, tôn hộ pháp mang theo chúng ta đi đối phó Thiên Phong Song binh đoàn cùng Ám Minh Tông, ai biết bọn hắn sớm có chuẩn bị, cường giả không ít, vây quanh chúng ta tại Thiên Nhai Than, không thể chạy trốn, ta nhờ có sư huyên để yểm hộ đang muốn chạy về bộ cầu cứu. Đệ tử vội vàng nói. Đối phương tổng bao nhiêu người? Lư trưởng lão tức giận hỏi. Phỏng chừng 2000 người, bọn hắn đồng loạt tấn công, chúng ta chỉ có 500 người, các sư huyên đệ sắp không chịu nổi rồi. Đệ tử sốt ruột đáp. Mau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Nhai Than, đồ khốn, ta nhất định bổ sống bọn hắn. Lư trưởng lão rít gào, thân ảnh dẫn đầu lao đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, xem ra Thánh Linh Bộ gặp phải phiền toái. Hiện tại mình là giáo chủ Thánh Linh giáo, có người đối phó bổn giáo, trong lòng hắn lập tức hiện sát ý, nháy mắt chạy theo, tốc độ nhanh hơn không ít, làm không ít vũ xuất linh xuất cực kỳ kinh ngạc. Bên ngoài một mảnh núi non trùng điệp, xuyên qua một khe sâu thật lớn chính là một bờ cát vô tận, ở xa xa đã có thể nghe được tiếng chém giết kịch liệt truyền tới. Khi Lục Thiếu Du chạy tới bờ cát, rơi vào tầm mắt là chiến trường kịch liệt, trên mặt đất không ít thi thể, theo quần áo liền biết có 300-400 đệ tử Thánh Linh giáo đang bị hai cỗ thế lực bao vây, hai cỗ thế lực lên tới 2000 người, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, giữa không trung còn có không ít yêu thú đang chém giết. Đệ tử Thánh Linh giáo đã tụ tập cùng nhau, mặc dù bị 2000 người vây tung, nhân số nhiều hơn 6-7 lần. Nhưng muốn đánh chết mấy trăm người bọn họ chỉ sợ cần trả giá không ít. Thiên Phong Song binh đoàn, Ám Minh Tông. Lục Thiếu Du nhíu mày, hai cỗ thế lực kia thật sự không yếu. Đồ khốn, nghĩ Thánh Linh giáo dễ khi dễ sao, dừng tay cho ta. Lư trưởng lão vừa xuất hiện, dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết mấy người, hét lớn một tiếng, thanh âm khiến những người có mặt đều nghe được rõ ràng. Lư trưởng lão đã tới, chúng ta được cứu rồi. Người của Thánh Linh Bộ vừa nhìn thấy Lư trưởng lão xuất hiện, nhất thời phấn khởi tinh thần. Hai cỗ thế lực khác vừa nhìn thấy có cường giả xuất hiện, không khỏi giảm chậm thế công. Sưu sưu. Lúc này những cường giả khác của Thánh Linh Bộ đều đuổi tới, bốn người Hồ Nhất Đao nhìn thấy Lục Thiếu Du đã tới phía trước, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Kiệt kiệt. Ta suy đoán không sai, Thánh Linh giáo thật sự có cường giả. Nhưng vào lúc này có năm thân ảnh nhảy lên không. Năm người lăng không đứng thẳng, không gian dao động run lên, ba lão giả cùng một trung niên đại hán, còn có một trung niên phụ nhân vẫn còn phong vận. Ba lão giả chừng 70 tuổi, cực kỳ già nua, nhưng chân khí vô cùng sắc bén, rõ ràng có tu vi vũ vương. Trung niên chừng 40 tuổi, cơ thể mạnh mẽ thô lỗ, mà phụ nhân dáng người là lướt, bầu ngực buộc chặt có vẻ cực kỳ mê người. Lục sư đệ là Ám Minh Tam Dược, còn có Thiên Phong Song Vương. Sắc mặt Hồ Nhất Đao đại biến. Ám Minh Tam Dược, Thiên Phong Song Vương. Lục Thiếu Du đã sớm có hiểu biết về thân phận năm người này, nghe nói Ám Minh Tam Dược là tán tu, 200 năm trước sáng lập Ám Minh Tông, hiện tại đã trở thành thực lực cực mạnh trên Vạn Nhai Đảo, mà Thiên Phong Song Vương là phu thê cũng đã ở Vạn Nhai Đảo thật lâu, nắm giữ Thiên Phong Song binh đoàn lớn nhất Vạn Nhai Đảo. Lục Thiếu Du nhìn năm người thực lực Ám Minh Tam Dược đã là Vũ Vương Lục Trọng cùng hai Ngũ Trọng, mà Thiên Phong Song Vương là Vũ Vương Tam Trọng. Các đệ tử mau lui về, mau. Nhìn thấy năm người kia, sắc mặt Lư trưởng lão đại biến, lập tức quát lớn, hắn đã nhìn ra thực lực năm người này vượt trên hắn, khuôn mặt nháy mắt liền ngưng trọng, như vậy Ám Minh Tông cùng Thiên Phong Song binh đoàn đã có chuẩn bị nên mới đại quy mô xâm phạm. Muốn chạy sao chậm? Ám Minh Tam Dược cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị cảm bấy chờ người của Thánh Linh Giáo. Làm sao cho họ rời đi, ở lại trên Vạn Nhai Đảo mấy trăm năm, bọn hắn cũng biết Thánh Linh Giáo, đều biết tận sâu trong Vạn Nhai Đảo còn có một thế lực lánh đời, cố thế lực này không nhỏ, hơn nữa còn có không ít bảo vật, nhưng bên ngoài có Hồ Sơn Đại Trận, bọn hắn thử qua nhiều lần cũng không cách nào đi vào, mỗi lần đều hiểm hiểm thoát thân, không dám xâm nhập sâu hơn. Vì vậy liên hợp với Thiên Phong Song binh đoàn dẫn rắn ra khỏi hang, cố ý dẫn dụ người của Thánh Linh Giáo đi ra ngoài. Mau đánh chết người của Thánh Linh Giáo, không buông tha một ai. Một người trong Ám Minh Tam Dược âm lệ nói, 2000 người của hai thế lực lập tức điên cuồng vây công đệ tử Thánh Linh Giáo. Giết, liều mạng với bọn hắn. Lư trưởng lão nhìn thấy đệ tử bị đánh chết, phẫn nộ quát. Liều mạng với bọn hắn. Hơn trăm người đi cùng Lư trưởng lão nhìn thấy đồng môn bị đánh chết, lửa giận ngút trời lao thẳng tới. Hồ Nhất Đao, ngươi mau trở về thông chi các trưởng lão khác tới cứu viện, nhanh đi. Lư trưởng lão quát một tiếng. Kiệt kiệt, tự quản ngươi trước đi. Lão đại Án Minh Tam Dược nháy mắt lao thẳng tới chỗ Lư trưởng lão, tay phải vung cao. Năm ngón tay gấp khúc đột nhiên siết chặt. Hô! Không gian chung quanh đột nhiên ngưng lại, một đạo trảo ấm áp xuống. Ta liều mạng với ngươi. Lư trưởng lão hét lớn một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm trảo ấm, thủ ấm kết xuất, từ trong ấm đường bắn ra hào quang chói mắt, linh hồn lực lan tràn, hóa thành một đầu áp điểu màu trắng thật lớn, hung hăng lao về hướng trảo ấm kia. Hai đạo công kích va chạm vào nhau. Oanh long long. Lực va chạm khủng bố, trong khoảnh khắc bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian đều run rẩy lên. Linh hồn công kích, nhưng thực lực của ngươi quá thấp. Tiếng cười âm lệ truyền ra, linh hồn áp điểu nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, trong tích tắc một đạo trường ấm đã rơi lên người Lư trưởng lão. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1654 Ngũ Vương một kích. Phanh phanh. Sắc mặt Lư trưởng lão trắng bệch nện xuống mặt đất, khe nước lan tràn rầm rạp như mạng nhện kéo dài thật xa. Phốc. Lư trưởng lão phun máu tươi, tu vi kém quá nhiều, một chiêu đã trọng thương. Mang ta vào trong trận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng thế nào? Lão giả lăng không đứng thẳng, ánh mắt mang theo hàn ý, thản nhiên hỏi. Nằm mơ, Thánh Linh Giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Lư trưởng lão lau vết máu trên miệng, giãy giụa đứng lên. Ta thật muốn biết Thánh Linh Giáo gì đó của các ngươi rốt cuộc có thực lực gì. Đại hán trung niên cười lạnh nói. Bắt được người này, không sợ hắn không nói. Phụ nhân nhìn Lư trưởng lão lạnh lùng nói, không đem hắn để vào trong mắt. Hồ Nhất Đao, ngươi còn thất thần làm gì, mau trở về thông chi các trưởng lão khác tới cứu viện. Lư trưởng lão quát lớn. Hồ Nhất Đao nhìn thấy Lư trưởng lão chỉ đánh một chiêu đã bị trọng thương, còn đang sửng sốt, nghe tiếng quát liền phục hồi lại tinh thần, thân ảnh nhảy lên lui ra sau, muốn rời đi. Còn muốn chạy, đi chết đi. Phụ nhân nhíu mày, thân ảnh lướt qua trời cao với tốc độ cực nhanh, hỏa hệ khí tức tràn ra, trường ấm vặn vẹo không gian hung hăng va chạm về hướng Hồ Nhất Đao. Thân hình Hồ Nhất Đao thối lui thật nhanh, nhưng thân thể giống như bị áp chế, không thể nhúc nhích, căn bản vô năng vô lực. Cha! Sư phụ! Ba người Hồ Đình Đình theo bản năng ngẩng đầu khẩn cầu Lục sư thúc đang đứng bên cạnh, lúc này mới phát hiện không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chỉ là một vũ vương tam trọng nhỏ nhỏ cũng dám càn rỡ với Thánh Linh Giáo, khi dễ Thánh Linh Giáo không người hay sao? Ngay khi trường ấm sắp rơi trên lưng Hồ Nhất Đao, một thanh âm lạnh lùng truyền ra, một đạo trường ấm phá không va chạm vào trường ấm nóng cháy của phụ nhân kia. Phanh phanh! Hai đạo trường ấm va chạm bộc phát ra quang mang chói mắt, năng lượng dao động sắc bén khuyết tán, cuối cùng nặng nề oanh kích lên thân thể phụ nhân. Hừ! Sắc mặt phụ nhân tái nhợt, phát ra tiếng kêu rên, phun ra ngụm máu tươi. Phốc! Thân hình bà ta lập tức bị đánh bay, nặng nề rơi xuống xa xa. Biến hóa đột ngột làm sắc mặt mọi người đại biến, ngay tiếp theo một đạo thanh ảnh hiện ra sau lưng Hồ Nhất Đao, chính là Lục Thiếu Du. Lục sư đệ! Trong lòng Hồ Nhất Đao còn sợ hãi, khi áp lực sau lưng tiêu trừ, hắn mới biết Lục sư đệ lại cứu mình thêm lần nữa. Nhìn thấy phụ nhân bị đánh bay, mới biết được thực lực Lục Thiếu Du thật đáng sợ, nguyên bản thấy sư đệ dễ dàng đánh trọng thương Giang Dịch Thiên, đã đủ làm hắn than thở, nhưng bây giờ chỉ một chiêu đánh trọng thương Vũ Vương tam trọng, điều này làm Hồ Nhất Đao dùng mình. Linh Vương! Xa xa, ánh mắt Lư trưởng lão cũng kinh ngạc, kinh nghi nhìn Lục Thiếu Du, vừa rồi khi Lục Thiếu Du ra tay. Hắn biết vị đệ tử thánh thú bộ kia tu vi đắc là Linh Vương, nhưng hắn không nhìn thấu trình tự cao thấp. Hồ Sư Huyên, không cần đi mời các trưởng lão khác, chỉ vài con kiến, giao cho ta đối phó là được rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, lạnh lùng nhìn Án Minh Tam Dược cùng Thiên Phong Song Vương. Ngươi là người phương nào? Lão Đại Án Minh Tam Dược nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lạnh lùng hỏi. Người Thánh Linh Giáo. Lục Thiếu Du nói. Các ngươi tự mình xử lý, hay là muốn ta ra tay? Kiệt kiệt. Nghe vậy Án Minh Tam Dược cười lạnh, lão giả đầu lĩnh trầm xuống. Có chút thực lực, nhưng ngươi quá cuồng vọng, lão phu tung hoành thiên hạ gần 300 năm còn chưa thấy qua tiểu tử cuồng như ngươi, đừng tưởng rằng có chút thực lực thì không biết trời cao đất dày. Loại thực lực khó xem như các ngươi mà cũng xứng nói tung hoành 300 năm thật sự là buồn cười, nếu ở trước mặt các ngươi còn chưa đủ cuồng vọng, vậy quá tôn trọng các ngươi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Hư tiểu tử cuồng vọng cùng ra tay đánh chết, miễn phát sinh biến cố. Lão Đại Án Minh Tam Dược lao tới. Hư, dám đả thương nương tử của ta, tiểu tử nạp mạng đi. Ánh mắt đại hán trung niên trầm xuống, nhảy tới bên cạnh Tam Dược, sát khí bộc phát. Tiếp theo sau Án Minh Tam Dược đều lui ra sau một bước, hình thành một trận pháp huyền diệu cùng đánh, ba người tựa hồ đã quen liên thủ, trong cơ thể bộc phát ra chân khí thanh, lam, hoàng sáng ngời chói mắt. Ngay tiếp theo uy lực chân khí trên thân ba người chứng lớn, làm cả Thiên Phong Song Vương cực kỳ kinh ngạc. Tiểu tử, để cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Án Minh Tam Dược cười lạnh một tiếng, sát khí lan tràn xen lẫn u minh khí làm người run rẩy. Ba người vừa dứt lời, trận pháp hợp kích đã hoàn thành, trong tay bắn ra linh lực giải lụa vây quanh Lục Thiếu Du ở trung ương, ba đạo công kích phá không bay tới. Án Minh Tam Dược phát động công kích, sắc mặt Thiên Phong Song Vương trầm xuống. Khí thế khủng bố này bọn họ đương nhiên biết rõ không sánh bằng, huống chi phụ nhân đã bị trọng thương, nhưng cũng không cam lòng rớt lại phía sau, lần này hai bên hợp tác chính là dựa theo việc ra sức nhiều ít,

thực lực mạnh hơn gia sư là vì đệ tử hữu duyên chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối trong thánh thú bộ. Lục Thiếu Du cẩn thận đáp, thánh linh giáo có 4 bộ, mỗi bộ đều hành sự theo ý mình, chỉ sợ sẽ không ai rõ ràng tình huống của bộ khác, cho nên Lục Thiếu Du không lo lắng lời nói dối bị vạch trần. Huống chi hắn là giáo chủ thánh linh giáo, bất đắc dĩ muốn chui vào trong sơn môn của mình đã đủ bất ức, nếu bị vạch trần cũng không sao, chẳng qua biểu lộ thân phận là được. Thì ra là thế, khó trách thực lực tiểu huyên để mạnh như vậy, nguyên lai chiếm được truyền thừa của cường giả thánh linh bộ. Lư trưởng lão cảm khái, thậm chí có chút hâm mộ, cũng không còn hoài nghi, có Hồ Nhất Đao làm chứng, hắn đã tin hơn phân nửa. Bởi vì sư phụ Hồ Nhất Đao chính là sư huyên đệ với trưởng lão Cổ Trì Phi, việc này hắn cũng biết rõ ràng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1656 tiến vào bên trong. Không nghĩ tới thánh linh giáo lại tới nông nỗi này, chỉ là Áng Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng binh đoàn nho nhỏ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt. Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lần này cần đa tạ tiểu huyên để hỗ trợ, mới giúp thánh linh bộ không bị tổn thất thảm trọng, đánh chết được Áng Minh Tam Dù cùng Thiên Phong Song Vương, xem như báo thù cho những đệ tử đã chết. Lư trưởng lão nói, đã biết thực lực của Lục Thiếu Du, hắn cũng không dám xem thanh niên này như một hậu bối. Lư trưởng lão khách khí, đều là đồng môn, nếu không phải thánh linh giáo chia 5 xẻ 7, tự giết lẫn nhau, chỉ một Áng Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng binh đoàn nho nhỏ làm sao dám xâm phạm bổn giáo. Lục Thiếu Du nói. Nói rất đúng, nếu không phải cường giả thánh linh bộ không để ý tới việc bên ngoài cũng không tới lượt đám người kia luôn hung hăng càn quấy. Lư trưởng lão nói. Lư trưởng lão, đã thu thập xong, đệ tử thánh linh bộ tổn thất 187 người, trọng thương 120 người, nhưng thương vong của Thiên Phong Dòng binh đoàn cùng Áng Linh Tông hơn vô số lần. Một người tu vi vũ xuất đi tới báo cáo. Mang theo thi thể đệ tử trở về chôn cất đàng hoàng, thi thể của 2 thế lực kia thì lưu ở đây đi, để người khác nhìn xem kết cục dám xâm phạm thánh linh giáo chúng ta. Lư trưởng lão nói, các đệ tử thu thập một phen, sau đó quay về, dọc theo đường đi toàn bộ đệ tử thánh linh bộ đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du trong mắt tràn ngập vẻ tôn kính cùng sợ hãi, bắt đầu hỏi thăm vị cường giả này là ai. Trở lại lối vào khe sâu, khi cửa không gian dao động mở ra, Lư trưởng lão khách khí mời Lục Thiếu Du cùng đi vào. Đi vào trong cửa không gian, một cỗ khí tức thần dị vỡ áp tràn tới, chỉ vài bước đã đi tới một bầu trời khác. Thất tinh bắt đầu trận. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, nơi này là một không gian mở mang, không khác gì bên ngoài, cũng chỉ có thủ đoạn thông thiên của sư phụ mới có thể bố trí được đại trận khổng lồ như thế. Bên trong không gian núi non trùng điệp, vô số kiến trúc. Núi đồi sông ngòi phảng phất như được ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, khó trách tuyệt đại bộ phận người tới Vạn Nhai đảo đều không nghe nói về thánh linh giáo. Lá gan thật lớn, tự tiện xuất trận gây chuyện sinh sự, Lữ Vượng Đạt, ngươi thân là trưởng lão, phải bị tội gì? Mọi người vừa đi vào, giữa không trung xuất hiện 20 thân ảnh, ánh mắt đang nhìn chăm chú về hướng đoàn người. Ra mắt chư vị trưởng lão. Các đệ tử ngẩn ra, lập tức hành lễ, mà sắc mặt Lữ trưởng lão cũng ngây dại, nhìn thấy một lão già đứng phía trước, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng. Linh Vương. Lục Thiếu Du thoáng sửng sốt, trong lòng kinh hãi, 21 người đều là Linh Vương, theo chân khí mà xem ít nhất có 7 người Linh Vương ngũ trọng, 3 người Linh Vương thất trọng. Chỉ nói nhóm Linh Vương trước mắt đã đủ sức thiêu hủy Thiên Phong Dòng binh đoàn cùng Áng Minh Tông thành cho tàn, nhưng tại sao nhiều cường giả như vậy lại không chịu ra tay? Sau lưng 21 cường giả tụ tập không ít đệ tử thánh linh giáo, nhân số không ít, cũng phải tới vài ngàn, thực lực không kém. Tam trưởng lão, Áng Minh Tông cùng Thiên Phong Dòng binh đoàn nho nhỏ đều khi dễ tới cửa, ta thật sự không nhịn được. Lữ trưởng lão nói, vẻ mặt cũng thu liếm không ít,

Tam thập lục tinh mê huyễn đại trận, đây là đại trận tuyệt đối, nếu không biết trận này dù là vũ tôn cũng đừng mong đi ra, thực lực hoàn toàn bị khắc chế, cho dù hiểu về trận này cũng khó thể xông qua, đại trận thay đổi thất thường, càng hiểu biết càng khó thể vượt qua. Nhưng Lục Thiếu Du thì khác, tuy không phải hắn bố trí đại trận, nhưng là do sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn sáng lập, trong thiên tinh lục đều ghi chép thật rõ ràng. Thân ảnh Lục Thiếu Du lách trái tránh phải, nhất thời tạo ra không ít tiếng hô kinh nghi, không bao lâu khi hắn nhảy ra khỏi sương mù dày đặc, trước mắt liền xuất hiện một thạch thất thật lớn. Đó là một địa phương làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ, thạch thất giống như do nhân công tạo ra, diện tích khổng lồ, bốn vách đá khắc lên không ít bí văn, lúc này trong thạch thất xuất hiện không ít thân ảnh, chính là Tam trưởng lão. 20 linh vương đều xuất hiện, bên cạnh Tam trưởng lão còn có Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao nhìn Lục Thiếu Du, hai mắt trừng lớn, lúc này hắn thật sự hoài nghi thân phận của Lục Thiếu Du. Sao ngươi có thể đi ra khỏi Tam thập lục tinh mê huyễn đại trận? Một trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, những trưởng lão khác cũng ngạc nhiên vô cùng. Rất khó sao, tựa hồ thật dễ dàng thôi. Lục Thiếu Du vuốt vuốt mũi cười nói, nhưng trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra lời nói dối của mình đã bị vạch trần. Nguyên lai là có chuẩn bị mà tới, rốt cuộc ngươi là người nào, tự tiện xông vào trọng địa thánh linh giáo có mục đích gì? Tam trưởng lão nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du. Tam trưởng lão, ta thật sự là người của thánh linh giáo, nơi này là bổn giáo. Vì sao ta không thể đi vào? Lục Thiếu Du cười khổ nói. Trong thánh thú bộ không có nhân vật như ngươi, vốn ta còn định phái người đi thánh thú bộ điều tra lai lịch của ngươi, hiện tại xem ra không cần điều tra, ngươi tuyệt đối không phải đệ tử cổ trưởng lão, càng không phải là người thánh linh giáo, với thực lực của ngươi, nói đi, ngươi là người Nguyệt Long Các hay Thần Kim Các, hoặc là Viêm Đảo hoặc Khôn Dương Đảo. Một linh vương đứng cạnh Tam trưởng lão hỏi. Ta thật sự là người thánh linh giáo. Lục Thiếu Du nói. Không cần biết ngươi là ai, xem ra hai các hai đảo kia vẫn chưa tà tâm bất tử. Những năm gần đây người chui vào thánh linh giáo cũng không chỉ có ngươi, không cần ngươi nói, bắt được ngươi ta tự nhiên có biện pháp biết ngươi là ai. Tam trưởng lão nói xong nghiêng người nói. Người này thực lực không kém, Bạch trưởng lão, Hồng trưởng lão, các ngươi bắt hắn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1658 đại trưởng lão xuất hiện. Dạ, Tam trưởng lão. Dứt lời hai thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ khoảng 60 tuổi, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi, nếu để chúng ta đồng thủ, có khổ cho ngươi nếm thử. Linh vương thất trọng. Lục Thiếu Du nhủ thầm. Hai vị trưởng lão, hai ngươi còn chưa bắt được ta, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, giáo quy thứ ba bổn giáo, người dưới phạm thượng người trên, phế tu vi trục xuất bổn giáo. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Buồn cười, bắt tiểu tử chưa giáo máu đầu như ngươi còn phạm thượng gì sao, bó tay chịu trói đi. Lão giả trừng mắt, thủ ấm kết xuất. Thân ảnh như điện bỗng nhiên lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, tiếp theo thân ảnh đi tới gần ba thước, hóa trưởng thành trảo, trảo ấm bóp méo không gian nháy mắt lao tới, năng lượng cuồng bạo phóng thích, hào quang chói mắt làm linh hồn người run rẩy, trảo ấm lập tức chộp lên người Lục Thiếu Du. Thực lực như thế mà dám xông vào trọng địa bổn giáo. Sắc mặt trưởng lão kia đại biến kinh hãi kêu lên. Tàn ảnh. Thanh mang chợt lóe, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện sau lưng hắn. Cẩn thận! Nữ trưởng lão quát một tiếng, linh lực bảo tuôn lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, đồng thời linh hỏa bay ra, hóa thành hỏa lang dài hơn 10 thước đánh tới. Ngao! Hỏa lang rít gào, nháy mắt xé rách không gian, mang theo khí tức nóng bỏng mở to miệng cắn xé xuống. Không linh liệt, phá! Lục Thiếu Du quát lớn, tinh mang bắn ra, hóa trưởng thành trảo, chân khí cuồng bạo phóng lên cao. Khi hỏa lang vừa lao tới còn chưa đầy một thước, khí tức nóng bỏng, một đạo chảo ấm phóng lên cao lập tức đem hỏa lang hoàn toàn bao phủ, không gian dao động vặn vẹo, giống như một lúc xoáy thật lớn xoay tròn, ngay sau đó lại một tiếng nổ trầm đục vang lên khắp thạch thất. Oanh oanh! Linh lực cuồng bạo kích tán, kình khí cường hãn phóng lên cao, thân ảnh hỏa lan tán loạn, nữ trưởng lão tựa hồ nhận ra điều gì, sắc mặt thay đổi, nhưng còn chưa kịp lui về phía sau thì một thanh ảnh đã hiện ra, một đạo trảo ấm lập tức vỗ lên người bà. Đặng đặng! Thân thể nữ trưởng lão chấn động, cự lực chút xuống thân hình lảo đảo lui ra sau mấy bước, linh lực bị kiềm hãm nhưng vẫn chưa bị thương tổn. Tiểu tử hung hăng càn quấy. Lão giả 60 nháy mắt xoay người, thủ ấm kết xuất, linh hồn lực bay ra, bao phủ cả không gian chung quanh. Lục Thiếu Du tiểu long lại lui sang một bên giống như chuyện không liên quan tới mình. Linh hồn lực bao phủ, nháy mắt va chạm lên người Lục Thiếu Du. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao thẳng tới vị trưởng lão kia, thân hình hóa thành thiểm điện bay thẳng tới trước. Song hồn khốn linh trận. Nữ trưởng lão quát một tiếng, linh hồn lực bảo tuôn, không gian thạch thất nháy mắt đọng lại, linh hồn lực của hai người hô ứng lẫn nhau, hoàn toàn bao vây Lục Thiếu Du bên trong, trong nháy mắt hình thành làn sóng linh hồn hung hăng va chạm về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chỉ mỉm cười, linh hồn công kích là điều băn khoăn cùng kiêng kỵ của người khác, nhưng với hắn không có tác dụng gì. Gì? Phản ứng của Lục Thiếu Du làm mọi người nghi hoặc kêu lên. Hai vị trưởng lão cũng phát hiện biến hóa, họ toàn lực phúc dục linh hồn công kích, không ngờ lại không chút hiệu quả, ánh mắt đồng thời trầm xuống, thân ảnh chợt động trước mắt đã một trước một sau xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, quyền ấm mang theo quang mang hung hăng oanh ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thủ ấm kết xuất, quát lạnh một tiếng. Cấm hồn linh quyết. Lời vừa dứt, một cỗ khí tức dường gì sôi trào, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. Mọi người nhất thời cảm giác linh hồn bị kiềm hãm, giống như bị phong tỏa, linh hồn lực lượng bàng bạc bao phủ không gian, uy áp mơ hồ làm mọi người cảm giác thật áp lực. Mà lúc này bị ảnh hưởng lớn nhất chính là hai vị trưởng lão đang xuất chiến, cả hai người bỗng nhiên cảm giác linh hồn của mình giống như bị cấm cố, trong đầu cực kỳ khó chịu, hồn anh giống như bị cự lực áp chế như muốn phá vỡ, lực công kích lập tức tán loạn trong tích tắc trên vai hai người đều bị công kích. Phanh phanh! Hai đạo trưởng ấm rơi xuống vai hai người, không gian vặn vẹo, thân hình cả hai nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất bỗng nhiên run rẩy, không ngừng nứt nẻ. Tuy hai người bị đánh ngã, nhưng chỉ bị chút ít cấm chế mà không bị thương tổn gì quá lớn. Nguyên lai thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, lão phu đã nhìn lầm. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến, trong linh khí dường gì kia hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Hai vị trưởng lão không địch lại, linh lực cấp tốc khởi động. Lập tức chém ra một trường, một cỗ khí lãng kinh người thổi quét, hào quang dâng lên hóa thành một đầu bạch báo uy vũ, lực lượng sắc bén khuyết tán cả không gian vặn vẹo, bạch báo lập tức lao về hướng Lục Thiếu Du. Linh lực ngưng vật sao? Lục Thiếu Du quan sát đầu bạch báo kia. Hóa thú linh ấm. Lục Thiếu Du quát một tiếng, quang mang chói mắt hiện ra, năng lượng đáng sợ chấn động không gian truyền ra thanh âm trầm đục, nháy mắt một đạo thú ảnh cự hổ khổng lồ lặng yên xuất hiện. Hống! Cự hổ rít gào, khí thế vỡ áp thiên địa, hào quang nở rộ, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Oanh oanh! Một báo một hổ va chạm lẫn nhau, tóe phát ra quang mang mạnh mẽ chói mắt. Phanh phanh! Trong tiếng nổ vang thật lớn, không gian trao đảo như muốn vỡ tung, thạch thất run rẩy, kình khí khủng bố kích tán, Lục Thiếu Du thối lui hai bước mà tam trưởng lão lại bị chấn bay ra ngoài. Đặng đặng! Tam trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt nhất thời tái nhợt xen lẫn kinh ngạc. Mọi người đều chấn kinh, thực lực thanh niên trước mắt thật quá kinh khủng, thậm chí cả tam trưởng lão cũng không địch lại, thật sự quá mức khủng bố. ở trong thánh linh giáo càn rỡ, thật sự khi dễ thánh linh giáo không người hay sao? Một thanh âm thản nhiên truyền tới, đồng thời một thân ảnh xuất hiện, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, một đạo trường ấm phá vỡ không gian ập tới. Hừ, lại tới một người, nhiều người khi dễ ít người phải không? Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh lao ra nhanh như chớp, sắc mặt trầm xuống, một quyền nho nhỏ vung ra, quyền ấm bao phủ hàn mang hóa thành tàn ảnh nháy mắt va chạm cùng trường ấm kia. Oanh! Một quyền cùng một trường va chạm, kình khí thổi quét, không gian run lên. Đặng đặng! Thân hình Tiểu Long bị chấn lui mấy bước, bàn chân giẫm mạnh mặt đất, ổn định đứng cạnh Lục Thiếu Du. Đặng đặng! Thân ảnh lão thái lập tức bị đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân hình, người này chừng 60 tuổi, khuôn mặt có không ít nếp nhăn. Người kia vừa hiện thân, nháy mắt lại xuất hiện một thân ảnh, là một lão ở 70 tuổi, tóc bạc xám trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc trường sam tố y, thoạt nhìn dung mạo bình thường nhưng thần thái thật khỏe khoắn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Hai người vừa xuất hiện, các trưởng lão lập tức hành lễ. Linh vương cửu trọng, linh vương cửu trọng đỉnh. Lục Thiếu Du nhủ thầm. Nhiều người như vậy vẫn không làm gì được một hậu bối cùng một đầu linh thú thất giai, đều lui ra đi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1659 Thánh Linh Thiên Tôn. Ánh mắt phụ nhân già nua đảo qua toàn trường. Dừng lại trên người Lục Thiếu Du, nói. Các hạ còn trẻ tuổi, thực lực đã cường hãn như thế, làm lão bà tử cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng ngươi tự tiện xông vào thánh linh giáo, ta là đại trưởng lão thánh linh bộ cũng không thể không giáo huấn ngươi, thánh linh giáo còn chưa luôn lạc tới nông nỗi mặt người khi nhục. Lão ẩn vừa dứt lời, thân ảnh chợt lóe, linh lực tràn ra, chân khí mạnh mẽ hơn những người vừa rồi rất nhiều. Một đạo trường ấm ngưng tụ, kình khí ngập trời lập tức thổi quét. Hừ! Tiểu Long hiện tại không sợ trời không sợ đất, trước khi đột phá thất giai trung kỳ thậm chí dưới linh tôn vũ tôn hắn cũng không sợ, huống chi là bây giờ, vừa định ra tay. Tiểu Long, để cho ta là được rồi. Lục Thiếu Du nói, thân hình chợt lui về phía sau, vận chuyển cửu chuyển thiên linh quyết, thiên địa năng lượng chung quanh đột nhiên gào thét. Suy suy, chỉ nháy mắt trường ấm vỡ áp về hướng Lục Thiếu Du, sắc mặt các trưởng lão đều biến hóa, không nghĩ tới thực lực đại trưởng lão lại khủng bố như thế. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, để nhất chuyển, để nhị chuyển, để tam chuyển. Trong lòng hét lớn một tiếng, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang, một đạo thủ ấm cực kỳ phức tạp kết xuất. Không gian run lên, một đạo bạch sắc quang quyển hiện lên quanh thân, một cỗ thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí đột nhiên kéo lên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chân khí quanh thân Lục Thiếu Du bỗng nhiên từ linh vương lục trọng thăng lên tới cửu trọng. Cửu chuyển thiên linh bí quyết, để tứ chuyển. Cấp độ của linh vương cửu trọng cũng chưa làm Lục Thiếu Du hài lòng, trong lòng trầm xuống, trong tay lại kết xuất thủ ấm, thiên địa năng lượng tiếp tục hội tụ, bạch quang càng thêm chói mắt, đột nhiên chân khí của hắn lại tiếp tục kéo lên, từ linh vương cửu trọng kéo thẳng lên cửu trọng đỉnh, nhưng đã có cảm giác vô lực, không cách nào tiếp tục tăng lên. Linh lực bí pháp. Chân khí Lục Thiếu Du tiêu thăng làm toàn bộ trưởng lão thánh linh giáo kinh hãi, bọn họ đều biết rõ ràng, mặc dù loại bí pháp này cực kỳ khó gặp, nhưng tuyệt đối từng nghe nói qua, nhưng chỉ có thể tăng lên một tầng đã là không sai, tăng lên hai tầng tuyệt đối bất phàm, nhưng thanh niên kia lại tăng lên tới cửu trọng đỉnh thật sự làm người kinh hãi. Cũng đủ rồi. Không thể đột phá tới linh tôn, Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng, trường ấm vỡ áp tràn tới, trong tay hắn dâng lên một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ chấn động không gian không ngừng truyền ra thanh âm trầm đục, nháy mắt một đạo thú ảnh cự hổ khổng lồ xuất hiện. Hống! Cự hổ rít gào, khí thế áp chế, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập, nháy mắt va chạm cùng trường ấm. So sánh với chiêu thức vừa rồi, hiện tại Lục Thiếu Du đã đề thăng thực lực lên tới linh vương cửu trọng đỉnh, vì vậy lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần, tuy rằng là vũ khí huyền cấp cao giai, nhưng uy thế kinh người, làm cả không gian thạch thất đều triệt để đông cứng lại, kình khí cùng linh hồn lực khủng bố không ngừng thổi quét tán phát ra ngoài. Oanh long! Hai đạo lực lượng va chạm, không gian đột nhiên dừng lại, khe không gian nhanh chóng vỡ ra, nổ tung. Công kích thật đáng sợ. Phanh! Hai cỗ lực lượng dây dưa, rốt cuộc nổ tung, lực va chạm khủng bố bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa, cả thạch thất đều run rẩy lên, khe không gian giãn vỡ lan tràn rầm rạp như mạng nhện răng đầy. Ngay lúc lực lượng đánh lên vách thạch thất, đột nhiên trên vách chợt lóe hào quang, một cỗ lực lượng vô hình đem lực lượng trùng kích đánh tan, vách đá không hề có chút hư hao. Đặng đặng. Lực trùng kích lan tới trên người Lục Thiếu Du, thân hình hắn lảo đảo thối lui ra sau mấy bước, nhưng nhờ có bất diệt huyền thể cho nên không bị tổn thương. Mặc dù thực lực Lục Thiếu Du tăng lên tới Linh Vương cửu trọng đỉnh, nhưng dù sao không phải thực sự, so sánh với đại trưởng lão không thể ngưng thật hoàn toàn. Đặng đặng. Mà đại trưởng lão cũng không dễ chịu, thân hình bị đẩy lui lảo đảo vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Lục Thiếu Du một ít. Khi ánh mắt đại trưởng lão nhìn qua Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến, thực lực đối phương cao hơn bà tưởng tượng, không nghĩ tới còn mạnh mẽ hơn. Ai? Nhưng đúng ngay lúc này một thanh âm thở dài không biết từ đâu truyền tới. Oanh long long! Ngay sau đó một thanh âm ầm vang ở một bên vang ra. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cửa đá chậm rãi mở ra, ba thân ảnh đi tới, không mang theo chút ba động nào, chỉ nháy mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Linh Tôn, ba cường giả Linh Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du híp lại, rốt cuộc kinh động chính chủ, đây mới là thực lực cực mạnh ẩn giấu của Thánh Linh Bộ đi. Bái kiến Thánh Linh Thiên Tôn, bái kiến hai vị tả hữu hộ giáo tôn lão. Toàn bộ trưởng lão lập tức cúi người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất cả đứng lên đi. Trong ba người, người đi đầu mặc áo choàng, bộ dáng già nua, quanh thân không hề có chút chân khí dao động. Hai người đi bên cạnh bộ dáng cũng tuổi già sức yếu, một người mặc trường bào màu xám, một người màu xanh, quần áo của họ phủ kín cho bụi. Giống như đã ngồi một chỗ vài năm, mười mấy năm thậm chí càng lâu hơn. Ba người không có bất kỳ chân khí dao động, vô thanh vô tức đứng trước mặt mọi người, thậm chí làm người ta dễ dàng xem thường sự hiện hữu của bọn họ. Chẳng qua trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ khiếp sợ, theo ba người kia xuất hiện, linh lực trong thân thể hắn nháy mắt như ngừng lại, trong không gian tản ra linh hồn lực cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có thể trong tích tắc đánh chết người trong vô hình. Ánh mắt Tiểu Long bắt đầu ngưng trọng, không dám khinh thường, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người kia. Quấy rầy Thiên Tôn cùng hai vị hộ giáo tôn lão tính tu, thỉnh tha tội. Đại trưởng lão hướng ba người nói. Không liên quan tới các ngươi. Người này thực lực bất phàm, đã có mấy trăm năm không đi ra ngoài, thật sự không ngờ bên ngoài lại có người trẻ tuổi bất phàm như thế, thanh niên thánh linh giáo chúng ta đúng là một đời không bằng một đời, chẳng lẽ bổn giáo lại suy tàn tới mức không thể cứu được nữa sao? Lão giả tóc bạc thấp giọng nhủ thầm, phất phất tay, nhóm trưởng lão liền lui ra phía sau. Nói cho ta biết ngươi tới từ hai các hai đảo hay là thế lực nào khác? Lão giả tóc bạc nghi hoặc đánh giá Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, ánh mắt dừng trên người Lục Thiếu Du. Ba vị tôn lão, ta thật sự là đệ tử Thánh Linh Giáo. Lục Thiếu Du nói, sư phụ đã nói với hắn Thánh Linh Giáo có bốn bộ, Thánh Linh, Thánh Vũ, Thánh Thú, Thánh Pháp, mỗi bộ có một thiên tôn trấn thủ, bốn linh tôn vũ tôn cùng nhau sáng lập Thánh Linh Giáo, chính là tứ đại thiên tôn. Là Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn. Dưới Thiên Tôn chính là Hộ Giáo Tôn Lão, tương đương Thái Thượng Trưởng Lão ở các sơn môn khác, địa vị Áp Đảo Trưởng Lão, nhưng địa vị Hộ Giáo Tôn Lão dưới Giáo Chủ, nhưng địa vị Tứ Đại Thiên Tôn trên danh nghĩa lại ngang vai ngang vế với Giáo Chủ.